Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Trọng Sinh Lấy Được Đồng Tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Bắc Minh nhìn một lượt từ đầu đến chân Ngọc Quân, bà thở phào, cũng may là không có bị gầy đi, sắc mặt cũng hồng hào. Nhìn con có vẻ khỏe khoắn hơn lúc trước nhiều. Ngọc Quân sụt sùi cảm động xong mới nhớ đến ông chồng của mình đằng sau. Cô quay lại thì thấy anh đang đen mặt đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cô. Cô thầm than, chết rồi. Sao cô lại quên anh có cái tính không thích bị cô ngó lơ cơ chứ? Ngọc Quân vẫy tay ra hiệu cho Lục Cảnh Thành lại gần. Khi anh tiến đến, cô bảo Bắc Minh: "Bác ơi, con giới thiệu với bác người này, đây là chồng mới cưới của con, anh ấy tên là Lục Cảnh Thành." Cô quay sang nhìn Lục Cảnh Thành, chỉ vào Bắc Minh. "Lục Cảnh Thành, chào hỏi đi. Đây là Bắc Minh, người đã chăm sóc cho em từ ngày còn nhỏ. Nếu như không nhờ bác ấy chăm sóc thì không biết là em đã chết bao nhiêu lần rồi." Bắc Minh đập nhẹ vào lòng bàn tay của Ngọc Quân đang xòe ra trước mặt. "Cái con bé này, ăn nói lung tung cái gì đấy? Lớn rồi mà còn không chịu suy nghĩ." Ngọc Quân cười hì hì làm hòa với bác. Bắc Minh còn đang định nói gì tiếp thì bị người đàn ông cao lớn trước mặt làm cho giật mình. Lục Cảnh Thành cúi gập người một góc 90 độ chào bà. "Chào bác, con là Lục Cảnh Thành, con là chồng của Ngọc Quân. Cảm ơn bác đã chăm sóc cho vợ của con suốt thời gian qua. Con không có gì để báo đáp. Nếu như bác cần gì thì cứ việc sai bảo con. Con thề là sẽ dốc hết sức để giúp đỡ." Đây là người có ơn với Ngọc Quân, tất nhiên là cũng xem như có ơn với Lục Cảnh Thành. Anh không dám tỏ thái độ bất kính. Bắc Minh luống cuống theo luôn, mau mải đỡ vai Lục Cảnh Thành để anh đứng dậy. "Được rồi, mau đứng lên đi. Con đã là chồng của Ngọc Quân thì tức là cũng là người nhà của bác, không cần phải khách sáo đến như thế." Bắc Minh nhìn Lục Cảnh Thành, người đàn ông này dáng người cao ráo, ánh mắt chính trực, tướng mạo cũng rất được, xem ra là người đàng hoàng, xứng đáng để Ngọc Quân phó thác cả đời. Nhưng cũng phải cần xem xét thêm, chưa thể vội vàng khẳng định. Bắc Minh bắt đầu mở cuộc khảo sát đối với Lục Cảnh Thành. "Con bao nhiêu tuổi rồi?" Lục Cảnh Thành trả lời: "Con năm nay 31 tuổi." "31 à? Có vẻ hơi lớn hơn Ngọc Quân nhiều quá thì phải, chênh lệch hẳn 11 tuổi." Bà nhíu mày hỏi Lục Cảnh Thành liên tiếp mấy câu. "Nhà con ở đâu? Bây giờ con đang làm gì? Nhà con có mấy anh chị em? Bố mẹ con sức khỏe vẫn còn tốt chứ?" Bà phải hỏi thăm kỹ càng hơn mới được. Bà không tin tưởng vào đôi bố mẹ ruột hám tài kia của Ngọc Quân một chút nào. Có lẽ hai người đó là vì tiền mà bán con gái mình cho người đàn ông này. Lục Cảnh Thành hồi hộp, anh đứng thẳng lưng trả lời: "Con là người ở thủ đô này. Bây giờ con làm nhân viên kinh doanh ở một công ty nhỏ. Cuộc sống cũng đảm bảo đầy đủ. Bố mẹ con vẫn tốt, bây giờ nghỉ hưu hưởng phúc. Dưới con còn có một em trai vẫn còn đang học ở một trường đại học bình thường." Ngọc Quân buồn cười nhìn dáng vẻ căng thẳng chân tay của Lục Cảnh Thành. Không ngờ cũng có người có thể khiến cho người mà ai nghe tên cũng thấy sợ hãi, có thể căng thẳng đến mức độ này. Sau đó nghe anh mô tả về nhà mình, cô trợn mắt kinh ngạc. Sao anh có thể nói dối một cách trơn tru như thế hả? Từ khi nào mà tập đoàn Lục Thị khổng lồ lại biến thành công ty nhỏ như vậy hả? Lục Cảnh Thành, anh từ chủ tịch Lục Thị sao lại bị giáng chức thành nhân viên kinh doanh lúc nào vậy? Còn em trai học đại học bình thường, ý anh là cái người từ khi vẫn còn là sinh viên đã là một minh tinh nổi tiếng ai cũng biết đến hả? Bây giờ cô mở tivi lên cũng dễ dàng tìm thấy kênh đang có mặt của em trai anh đấy. Nhà anh trở thành gia đình không có điều kiện từ lúc nào thế? Sao cô không biết đến? Anh cũng thật là biết cách nói giảm nói tránh. Anh nói thật với bác Minh thì có làm sao đâu cơ chứ. Ngọc Quân bó tay nhìn ông chồng ngốc của mình, tự dưng nói dối rồi sau này lộ ra để xem anh làm sao có cách nào để chữa thẹn. Lục Cảnh Thành nhìn cô cầu cứu, Ngọc Quân không đành lòng bèn bảo với bác Minh. Bác ơi, bác đừng có tra khảo như hỏi cung tội phạm như thế. Anh ấy đối xử với con rất tốt, bác cứ yên tâm. Cô ngả đầu vào vai bác Minh. Nếu anh ấy không tốt, chẳng phải con vẫn còn bác làm chỗ dựa hay sao? Cô chắc chắn là không đời nào có ngày đó, Bắc Minh không cần lo lắng có chuyện đó xảy ra. Ngọc Quân ấn bà ngồi lại xuống ghế, cô nói tiếp. Hôm nay tụi con đến đây là để nhờ bác bắt mạch rồi bốc thuốc cho anh ấy. Anh ấy có chứng bệnh dạ dày lâu năm không khỏi. Bác Minh thấy con bé cũng đã kết hôn rồi, nhìn thái độ thì hai đứa cũng đang sống hạnh phúc. Bà cũng không tiện hỏi sâu thêm khiến cho hai đứa khó chịu. Bà nói với anh: "Được rồi, con ngồi xuống ghế đi. Đặt tay lên bàn để bác bắt mạch trước đã." Lục Cảnh Thành ngoan ngoãn làm theo. Sau khi bác Minh bắt mạch, bà thu tay về ra hiệu đã xong. Ngọc Quân sốt sắng hỏi bà: "Sao rồi bác? Có nghiêm trọng lắm không?" Cô nhớ vào năm thứ ba sau khi kết hôn, có lần Lục Cảnh Thành bị xuất huyết dạ dày nặng, phải cấp cứu ngay trong đêm. Giờ còn chưa muộn đến thế, chắc là vẫn chưa có vấn đề gì đâu chứ. Có một chút vấn đề, nhưng không sao. Bà đeo kính lại bắt đầu viết đơn thuốc. Vừa viết bà vừa nhắc nhở: "Biết là người trẻ các con bây giờ thường xuyên bận rộn công việc, nhưng mà cũng phải để ý đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ của bản thân, sinh hoạt làm sao cho nó điều độ. Nếu không thì về già sẽ mới thấy khổ sở." Bác Minh ngừng bút, đưa tờ giấy cho Ngọc Quân: "Con đi bốc thuốc theo đơn này, chỉ cần dựa theo nó uống đều đặn trong vòng nửa năm là khỏi." Ngọc Quân thở phào, cô cứ sợ là bây giờ chữa cũng đã là quá muộn, nhưng không ngờ chỉ cần uống thuốc nửa năm là đã ổn. Cô đón lấy đơn thuốc bác Minh đưa rồi nói thêm: "Bác ơi, bác kê thêm cho con vài đơn dược thiện nữa được không? Con muốn bồi bổ cho anh ấy thêm." Bác Minh cười trêu cô: "Chà, có chồng rồi có khác, cũng biết chăm sóc người khác rồi cơ đấy. Tính ra thì trưởng thành hẳn lên." Ngọc Quân cười cười không trả lời bà. Sống hai đời số thì chắc chắn là phải trưởng thành rồi. "Không cần phải dùng dược thiện bồi bổ thêm đâu, nhiều quá cũng không tốt. Chỉ cần tránh ăn những đồ cay nóng kích thích là được." Cô gật đầu, đúng là do cô quá vội vàng rồi. "Dạ vâng, con biết rồi ạ." Đến tối, sau khi xắt thuốc xong, Ngọc Quân bưng bát thuốc đen ngòm lên thư phòng của Lục Cảnh Thành. Cô gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc. "Ông xã ơi, em vào được chứ?" "Vào đi." Lục Cảnh Thành ngẩng đầu lên, nhìn người vừa bước vào phòng, anh ngẩn người ra. Cô đang mặc một cái váy ngủ thiết kế theo dạng áo yếm ngày trước, có thắt lưng siết lại, nổi bật lên dáng người lồi lõm. Bờ vai trần thanh mảnh lộ ra bên ngoài không khí, làn da nõn nà, cả người toát ra mùi vị quyến rũ. Ánh mắt của anh dính chặt vào cô không rời. Ngọc Quân đặt bát thuốc lên trên bàn. "Bây giờ muộn rồi, không cho anh làm nữa. Mà uống thuốc đi rồi đi ngủ." Lục Cảnh Thành cau mày nhìn bát thuốc trước mặt, nhưng nhìn ánh mắt trông ngóng của bà xã, anh không nỡ lòng từ chối. Anh bưng bát thuốc lên uống hết trong một hơi. Cái hương vị này đúng là không thể tả nổi. Lúc anh uống xong, buông bát thuốc xuống, thì Ngọc Quân đột nhiên nhét vào miệng anh một viên kẹo sữa. Cô nghiêng đầu cười với anh: "Đây là phần thưởng cho anh vì đã ngoan ngoãn uống thuốc. Có ngọt không anh?" Vị ngọt ngào lan tràn trong miệng anh bỗng duỗi tay kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay mơn trớn tấm lưng trần bị làn tóc đen suôn dài che khuất của cô, rồi cúi đầu hôn xuống đôi môi thơm mát. Không phải cô muốn biết là có ngọt hay không sao, anh cho cô tự mình thử xem sao là biết ngay. Đến lúc đôi môi cô sưng đỏ thì anh mới thỏa mãn buông cô ra. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi cô, anh khàn giọng: "Ngọt." Hai mắt cô gái ướt át nhìn anh. Cô vươn ngón tay mảnh khảnh sờ yết hầu đang nhấp nhô của anh, rồi từ từ trượt xuống vẽ vòng tròn lên ngực anh. Ngọc Quân nũng nịu hỏi anh: "Kẹo ngọt hay là em ngọt?" Nhìn cô lúc này giống y như tiểu yêu tinh đang học cách hút hồn người khác. Một bàn tay của Lục Cảnh Thành trượt dọc theo thân thể mềm mại của cô. Anh bóp nhẹ lên mông cô một cái. "Đừng có mà trêu chọc anh. Không phải là anh thanh tâm quả dục, nhưng vì sáng ngày hôm nay đã làm quá kịch liệt, anh sợ thân thể của cô không chịu nổi nên không muốn giày vò cô thêm nữa." Ngọc Quân cũng cảm thấy dưới mông mình có cái vật gì đó quen thuộc đang bắt đầu thức tỉnh. Nhưng thế thì sao chứ, cô đâu có giống như trước mà sợ nó nữa. Cô vốn ăn mặc như thế này đến là để làm yêu phi họa quốc, quyến rũ quân vương đấy. Nếu không làm như thế thì không biết anh chàng này còn làm việc đến khi nào nữa. Cô càng được đà quàng tay qua cổ anh, vòng một căng tròn áp sát vào ngực của anh. Ngọc Quân không nói gì cả, cô chỉ cố ý hôn lên yết hầu rồi đến cằm của anh. Bàn tay nghịch ngợm bắt đầu cởi cúc áo ngủ ra sờ vào lồng ngực rắn chắc của anh. Sự trêu chọc như có như không của cô, Lục Cảnh Thành rất nhanh đã không thể chịu đựng được. Lúc cô còn đang hăng say sờ mó thân thể anh thì Lục Cảnh Thành đột ngột đứng dậy. Hai tay của anh hạ xuống phía dưới, đỡ lấy mông nhấc cô lên cao. Ngọc Quân sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng hai tay cô ôm chặt cổ của anh, hai chân vòng ngang kẹp lấy eo anh, thân thể hai người dán sát vào nhau không có một khe hở. Vì động tác ôm ấp của anh nên làn váy ngủ vốn chỉ ngắn đến giữa bắp đùi đã bị kéo lên trên cao, lộ ra một khoảng lớn da thịt. Ngọc Quân bám trên người Lục Cảnh Thành như một con gấu koala, mặc kệ anh nhanh chóng gấp gáp vội vàng bước về phòng ngủ. Khi vừa đóng cửa lại, Lục Cảnh Thành đè cô trên cửa, hôn cô dồn dập. Hai cặp môi dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể anh trong nháy mắt dường như đã khiến cơ thể của cô đã trở nên mềm nhũn. Đầu lưỡi của anh đang mơn trớn đầu lưỡi của cô mất hết sức phản kháng để tùy ý anh làm bậy trên người mình. Một đêm xuân sắc. Sáng ngày hôm sau, khi Ngọc Quân thức dậy thì Lục Cảnh Thành đã không còn ở trên giường. Cô thò tay sang sờ chỗ nằm bên cạnh thì chỉ còn lại một chút hơi ấm. Chắc là anh đã thức dậy từ sớm. Cô với tay lên chiếc tủ ở đầu giường lấy điện thoại di động. Đã 7 giờ sáng rồi, sáng nay cô còn phải đến trường. Ngọc Quân hiện tại đang học khoa tiếng Anh tại Đại học Quy. Ngày còn nhỏ vì bị bà nội luôn miệng chửi bới đe dọa là sẽ gả cô cho tên ngốc trong xóm để đổi lấy tiền cho cháu trai. Cô không dám phản kháng, chỉ dốc sức học hành để mong thoát khỏi cái nhà này càng xa càng tốt. Cô chọn khoa tiếng Anh vì nghĩ có ngoại ngữ cô sẽ có thể đi mọi nơi mà cô muốn. Ăn sáng xong cô xuống gara để chọn xe. Tính theo thời gian thì kiếp này cô vẫn chưa thi lấy bằng lái xe. Nhưng không sao, với biển số xe của Lục Cảnh Thành sẽ chẳng có kẻ ngu ngốc nào cản cô lại đâu nhỉ. Mà có bị bắt thì chắc anh cũng sẽ chẳng đỡ mắng cô đâu. Nhìn dàn siêu xe sang trọng xếp đầy trong gara, Ngọc Quân ngứa ngáy chân tay, muốn leo lên phóng đi lắm rồi. Ngọc Quân không giống những người con gái khác, cô không quá yêu thích váy vóc đồ hiệu hay trang sức đắt tiền. Cô giống Lục Cảnh Thành là rất thích siêu xe. Mỗi lần nhìn thấy một chiếc xe đạp là mắt cô lập lòe phát sáng. Biết cô thích xe, kiếp trước sau khi tặng hoa tặng quà thấy cô vẫn không để ý thì Lục Cảnh Thành đã chuyển sang mua xe cho cô. Tuy cô rất thích nhưng vẫn không động vào, cứ để cho nó phủi bụi nằm yên một chỗ, thật là uổng phí. Còn bây giờ thì cô chỉ muốn lái thử hết, mỗi ngày đổi một chiếc để lái, dù sao chồng của cô cũng giàu mà. Ngọc Quân nhanh chóng quyết định, vậy thì cứ làm đi, hay cô cứ gọi điện báo cho anh trước. Chuông điện thoại vừa đổ thì rất nhanh đã nghe thấy tiếng của Lục Cảnh Thành vọng lại. Dậy rồi à? Vâng, sáng nay em có tiết học ở trên trường nên bây giờ phải đi. Ừ, cô ngoan đến mức giờ đi học cũng muốn gọi điện báo cáo cho anh. Trước đây cô ghét nhất là bị anh kiểm soát. Em có thể lái xe của anh được không? Không như cô trông đợi, Lục Cảnh Thành lạnh lùng đến đáng sợ. Không được. Ngọc Quân bĩu môi. Anh keo kiệt với em đấy à? Lục Cảnh Thành than nhẹ trong lòng. Anh có cái gì mà tiếc với cô chưa? Nếu cô muốn, anh cho cô toàn bộ tài sản cũng được. Trên thực chất sau ngày kết hôn, anh đã bảo luật sư làm hồ sơ để anh sang tên một nửa tài sản của anh. Một nửa còn lại anh giữ để vì còn trách nhiệm với tất cả mọi người trong tập đoàn và người nhỏ Lục. Ngoài miệng Lục Cảnh Thành vẫn kiên quyết. Em chưa có bằng lái, không thể tự mình lái được. Nếu như em muốn đi đâu thì có thể bảo quản gia chuẩn bị xe, sẽ có người đến để đưa em đi. Ngọc Quân vẫn không phục. Tuy em chưa thi bằng lái xe nhưng mà em biết đi rồi. Cô còn nhấn mạnh thêm. Em lái xe thành thạo lắm đó. Nói thế nào thì Lục Cảnh Thành cũng không đồng ý để cho Ngọc Quân tự mình lái xe. Anh không yên tâm. Nếu cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân của mình. Thấy vợ mình bắt đầu làm nũng ăn vạ, anh chỉ đành dỗ dành cô. Khi nào em lấy được bằng lái xe thì anh sẽ cho em toàn bộ chỗ xe ở trong nhà, được không? Ngọc Quân vẫn kỳ kèo. Không được. Không phải là anh nói của anh cũng là của em hay sao? Anh có cho em hay không thì nó cũng là của em, có cái gì khác biệt đâu. Lục Cảnh Thành bóp trán, sao vợ của anh hôm nay lại bướng bỉnh đến như thế. Vậy anh sẽ dẫn em đi mua xe mới. Em muốn mua cái nào cũng được. Ngọc Quân suy nghĩ, nghe bộ điều kiện này cũng hấp dẫn. Cô nhớ là năm nay triển lãm siêu xe có khá nhiều mẫu mới. Vâng, ngoan, đến trường nhớ học hành cẩn thận. Tối nay anh sẽ về sớm. Nói xong rồi thì Lục Cảnh Thành cúp máy trước. Ngọc Quân trừng mắt nhìn cái điện thoại. Cô vẫn không hài lòng đâu đây. Cái giá cho việc anh dám từ chối không cho cô lái xe chính là tối nay lúc anh uống thuốc xong, cô sẽ không cho anh ăn kẹo, cho anh đáng chết luôn. Ngọc Quân đành lên gặp quản gia Lê Tiến, nhờ anh ta sắp xếp tài xế chở cô đến trường. Rất nhanh anh ta đã chuẩn bị xong. Mợ chủ, đây chính là xe riêng và tài xế riêng của mợ. Ra ngoài mợ có thể sai bảo mọi việc cho tài xế. Được, Ngọc Quân gật đầu. Trưa nay tôi sẽ không về ăn cơm. Cơm trưa của Cảnh Thành anh nhớ chuẩn bị rồi mang đến đúng giờ cho anh ấy. Quản gia Lê Tiến cung kính gật đầu. Vâng, thưa mợ. Đại học Quy là trường đại học tổng hợp hàng đầu cả nước. Các khoa trong trường trải rộng khắp nhiều lĩnh vực. Hàng năm học sinh ở mọi nơi dứt đầu mẻ trán để có một suất có thể trở thành sinh viên trong trường. Ngọc Quân hiện tại đang là sinh viên năm thứ hai. Trước khi kết hôn, cô vẫn đăng ký ở tại ký túc xá. Chiều nay cô học xong sẽ phải đến phòng quản lý sinh viên để hủy đăng ký chỗ ở, rồi còn về phòng ký túc để thu dọn đồ đạc sách vở. Dù sao thì chắc chắn Lục Cảnh Thành sẽ không đồng ý cho cô sống riêng. Kiếp trước, cô nằng nặc đòi chuyển ra ngoài sống mà náo loạn với anh không yên. Lục Cảnh Thành kiên quyết không đồng ý, còn cô thì không chịu tuân theo. Cuối cùng bị anh cưỡng ép không cho đi học thì cô mới xuôi theo. Cô bước xuống từ trên xe, dặn dò tài xế cứ đi đâu thì đi. Lát nữa cô xong việc rồi thì sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Ngọc Quân còn chưa kịp bước vào sân trường thì đã nghe thấy một giọng nói khó chịu vọng vào tai. Dô, không phải đây là cô hai của nhỏ Trương sao? Tưởng cô dâu mới cưới còn mệt nhọc hầu chồng cho nên không thể đến trường được chứ. Cô ta còn che miệng cười khúc khích. Không phải là cô chạy trốn ra bên ngoài đấy chứ? Nên để tên điên kia à, quên mất, chồng cô bắt được thì liệu có đánh gãy chân của cô không nhỉ? Cô nhíu mày quay đầu lại nhìn, thì ra là cô chị gái thân yêu Trương Ngọc Quỳnh và đồng bọn của chị ta. Đại học Quy rộng lớn đến cả trăm hecta mà cô vẫn có thể trùng hợp gặp mặt cô ta, quả đúng thật là nghiệt duyên. Cô quên mất là Ngọc Quỳnh cũng đang học tại trường này, nhưng cô ta học ngành diễn xuất, đã sớm suốt ngày ra ngoài để đóng phim chụp hình, quay quảng cáo. Thật hiếm khi thấy bóng dáng cô ta đến trường. Lũ người đi bên cạnh cô ta, kẻ nào cũng khiến cô cảm thấy ngứa mắt. Ngày trước cô vì Trương Ngọc Quỳnh ngấm ngầm kể lể thêm mắm dặm muối, nên luôn bị tụi người này châm chọc khiêu khích. Cô cũng phải cắn răng chịu đựng vì Ngọc Quỳnh nói rằng đó là bạn bè tốt của cô ta. Cô ta nói không muốn nảy sinh mâu thuẫn giữa em gái và bạn bè, không thì cô ta sẽ rất khó xử. Thật ra cô ta chẳng có khó xử gì cả. Khi cô bị nói xấu, cô ta chỉ thản nhiên đứng ở bên ngoài cười mỉm nhìn cô lúng túng. Bộ dạng luống cuống của cô chỉ càng tôn lên sự thanh lịch cho thiên kim tiểu thư của cô ta mà thôi. Ngọc Quân chỉ bình tĩnh đáp. Đương nhiên là tôi phải tiếp tục đi học rồi. Tôi kết hôn, chứ cũng đâu phải là đi ở tù đâu mà không thể đến trường. Dù sao tôi cũng đường hoàng được nhà trường trao học bổng, chứ đâu có phải là loại thiếu vài điểm khiến cho cha mẹ phải quyên góp một đống tiền đi cửa sau. Nhìn sắc mặt trở nên méo mó của mấy kẻ đó, cô đột nhiên trở mặt, hết sức chân thành hỏi thăm. Nói mới nhớ, tuần trước tôi có nghe chị tôi kể lại rằng mấy người tụ tập ở trong bar sử dụng cần sa rồi bóng cười gì đó đã bị người ta bắt gặp, bị tóm hết vào đồn cảnh sát. Chưa gì mà các người đã được thả ra rồi à? Ăn cơm tù vài hôm chắc là khó chịu lắm nhở? Tôi biết các cô sống phóng khoáng, nhưng mà lần sau làm gì thì cũng phải biết chừng mực. Gia tộc các cô có loại con cháu đâm đầu vào ma túy, chắc chỉ còn nước nhảy xuống Hoàng Hà thì mới hết nỗi ô nhục. Ngọc Quân cố ý cao giọng. Nơi đây là cổng trường có rất nhiều người qua lại, hơn nữa Trương Ngọc Quỳnh lại là hoa khôi của trường, bắt đầu đặt chân vào showbiz được cha mẹ Trương hết lòng nâng đỡ, cũng coi như là nhân vật nổi tiếng trong trường. Lúc này thấy ở đây đang có drama nên ai cũng nguyện ý dừng chân ở lại hóng hớt. Đám thiên kim tiểu thư nhà giàu bình thường luôn tỏ ra thanh cao hơn người, nhìn đời bằng nửa con mắt, bây giờ lại bị những kẻ thường dân chỉ trỏ xì xầm. Bọn họ máu dồn lên đầy mặt nghẹn ứ, chỉ hận không có thuật khiến bản thân biến mất ngay tại chỗ. Quá mất mặt rồi, Tất cả là tại con ả kia đã dám đảo bới chuyện xấu hổ nhất đời của bọn họ. Một trong số đó thẹn quá, hóa giận quát to. Mày nói láo. Tao nhất định phải thay chị mày dạy dỗ mày biết điều. Lê Phương hùng hổ tiến lên, định giơ tay tát thẳng vào mặt cô. Đây chính là con cẩu trung thành nhất bên cạnh Trương Ngọc Quỳnh. Những thứ gì mà cô ta ngại không ra tay thì sẽ ám chỉ để Lê Phương thực hiện. Trong việc bắt nạt Ngọc Quân, trước nay cô ta cũng luôn là kẻ tích cực nhất. Vậy thì hôm nay cô sẽ có phần đáp lễ nho nhỏ cho cô ta vậy. Ngọc Quân túm chặt cổ tay Lê Phương, dù sao sức lực hai bên cũng chênh lệch. Một đứa con gái ăn trắng mặt trơn làm sao có thể khỏe bằng người từ nhỏ đã trèo đèo lội suối. Lê Phương không ngờ con nhỏ bình thường nhát như chuột lại dám chống đối cô ta. Cô ta trợn trừng hai mắt vùng vẫy. Thả tay tao ra ngay. Ngọc Quân gật đầu, đột ngột buông tay Lê Phương ra. Được thôi. Nhân lúc cô ta còn chưa hoàn hồn, cô cho cô ta một cái tát lệch mặt, nghe cái bốp một cái, năm đầu ngón tay in hẳn lên mặt cô ta. Hơi dắt tay một chút, lần sau cô nên bảo vệ sĩ ra tay thì hơn. Lục Cảnh Thành đương nhiên sẽ không để cô ra ngoài một mình, có một vệ sĩ nữ luôn đi theo sau cô, người này luôn âm thầm lén lút các cô không xa. Ngày trước chỉ đến khi cô bị bắt cóc thì cô mới biết có sự xuất hiện của vệ sĩ bên cạnh mình. Chỉ là kiếp này cô làm như chưa biết, mọi thứ mà kể anh sắp xếp là ổn. Trương Ngọc Quỳnh cũng bị bất ngờ đối với hành động của Ngọc Quân. Con nhỏ ngu ngốc này thực sự đã có cái gì đó khác lạ. Nó thay đổi thái độ nhanh chóng. Lần lại mặt lần trước nó về nhà, không những bất kính với cha mẹ Trương mà còn dám làm loạn chết toàn bộ đàn cá voi mà ông nội yêu quý nhất. Còn một vụ mua bán đấu thầu, Lục Cảnh Thành cũng không nể mặt mà thẳng thừng từ chối. Mọi thứ của nhỏ Trương lại quay về quỹ đạo cũ trước khi con nhỏ này quay về. Đưa nó về mà nó không được tích sự gì cả. Nhà họ Trương vẫn bị chèn ép như cũ thì làm sao có ngày cô ta ngóc đầu lên được. Phải biết rằng trong cái giới showbiz ăn thịt người, không có một chỗ dựa tốt thì sẽ đồng nghĩa với việc không có tài nguyên. Cô ta không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được. Cô ta muốn nổi tiếng, muốn trở thành đại minh tinh mà người người ngưỡng mộ, không thể để cho đứa con gái quê mùa này cản trở con đường tiến thân của cô ta được. Ở nhà đã vậy, bây giờ nó còn dám ra tay đánh người ngay trước cổng trường. Trương Ngọc Quỳnh mau chóng lại gần Lê Phương, vừa bị tát xong còn đang thử người ra choáng váng. Cô ta đỡ lấy cơ thể đang bị lung lay của Lê Phương, giọng điệu tỏ ra trách mắng Ngọc Quân. Em gái, sao em lại có thể đánh cô ấy được? Quá là vô lễ rồi. Ngọc Quân khinh bỉ nhìn chị ta. Không lẽ cô ta muốn đánh cô thì cô nên đưa mặt cho cô ta đánh. Không dám phản kháng thì mới được xem là có giáo dục. Chị ta là trà xanh tinh hóa thành người hình à? Lê Phương bị tát cho một cái đến váng đầu. Não cô ta ong ong từng đợt. Cô ta hét to, chỉ ngón tay trỏ vào mặt Ngọc Quân. Mày dám đánh tao à? Tao nhất định sẽ nói chuyện này cho cha mẹ mày. Rõ ràng Ngọc Quân đang cười với cô ta, nhưng không hiểu sao cô ta lại cảm thấy rét lạnh cả người. Bây giờ tôi đã là người của nhà Lục. Có chuyện gì thì cô có thể tới nhà Lục để cáo trạng. Cha mẹ tôi bây giờ không có quyền để quản tôi. Ngọc Quân cười càng thêm rạng rỡ. Chỉ là không biết tiểu thư Lê Phương đây có dám không nhỉ? Lê Phương ôm gương mặt bỏng rát sững người, cô ta làm sao mà dám. Có cho cô ta thêm 10 lá gan thì cô ta cũng không dám xuất hiện trước mặt Lục Cảnh Thành. Huống chi còn là vì tố cáo vợ anh ta. Ai chẳng biết đứa con gái này là người tên điên đó che chở. Sở dĩ lúc trước cô ta dám cậy thế lên mặt với nó vì biết rằng nó sẽ không mách lẻo với Lục Cảnh Thành. Nhưng tình thế bây giờ thì cô ta không dám đánh cược. Đối với ác danh của Lục Cảnh Thành, cô ta chỉ ước mình có thể chạy càng xa càng tốt. Trương Ngọc Quỳnh đang đứng cạnh, đang giả bộ thay cô tạ lỗi với Lê Phương. Cậu đừng giận, em gái mình có thể vừa bị kích thích tâm lý đột ngột cho nên mới ăn nói lung tung thôi. Mình thấy nó xin lỗi cậu, mau cậu đừng chấp nhận. Lê Phương không đáp nên lời. Cô ta thấy ánh mắt bây giờ của kẻ trước mắt giống hệt ánh mắt của Lục Cảnh Thành. Giờ cô ta chỉ mải cầu nguyện Ngọc Quân sẽ không đem chuyện này về nói với Lục Cảnh Thành. Nếu không cha mẹ cô ta đánh cô ta là còn nhẹ, cô ta càng sợ hãi mình rơi vào tay của Lục Cảnh Thành. Lê Phương đã từng nghe đồn, ngày trước lúc Lục Cảnh Thành thoát khỏi tay bọn bắt cóc, anh ta đã bò trong đống máu đi ra, máu me đầy người. Một thằng nhóc mới hơn 10 tuổi mà đã tự tay giết người. Từ đó về sau anh ta tính cách biến đổi, trở nên âm u, lạnh lùng khát máu. Ngọc Quân quay sang nói với kẻ đang diễn kịch, người chị ôn hòa đau khổ cầu tình vì đứa em gái ngỗ nghịch. Trương Ngọc Quỳnh, phiền chị về sau quản lý đám người hầu của chị cho chặt vào, đừng cho chúng nó sổng ra để cắn người. Em... Ngọc Quân chẳng buồn nghe cô ta nói, cô còn phải vào lớp, không rảnh đứng đây để đánh chó dại. Nhìn theo bóng lưng dần khuất đi vào trong sân trường, Lê Phương trượt người ngồi bệt xuống đất, mấy kẻ còn lại mới dám chạy đến gần suýt xoa hỏi thăm. Trương Ngọc Quỳnh thấy đám đông không có xu hướng giải tán mà vẫn đứng lại nhìn chằm chằm, rồi thì thầm bàn tán, thì đành nuốt giận kéo tay Lê Phương lên. Chết tiệt, cô ta không thể để cho con nhỏ Ngọc Quân kia tắc quái thêm được nữa. Trương Ngọc Quỳnh vừa kéo Lê Phương lên vừa nói, cậu đứng lên, chúng ta nhanh chóng đi chỗ khác, cổng trường đông người tụ tập, ở lại lâu chưa càng thêm mất mặt. Mấy cô thiên kim còn lại rối rít phụ họa. Đến lúc mấy kẻ đó ngồi an vị trong lớp học thì mới hồi thần. Bọn chúng đều không thể ngờ được Ngọc Quân lại ra tay ác liệt như thế, còn không thèm để mặt cả chị gái của mình. Một cô gái có vóc người cao ráo nhất bực tức lên tiếng. Cô ta tên Tô Đào, người vừa nãy không đến cùng lúc với bọn họ. Cô ta vừa đến thì đã thấy gương mặt sưng đỏ của Lê Phương, nghe kể ra mới biết thì là do con ả Ngọc Quân kia làm. Tại sao nó lại biết vụ lần trước chúng ta phải vào sở cảnh sát? Ngọc Quỳnh, là cậu nói với nó thật à? Ngọc Quỳnh lắc đầu, cô ta cũng muốn biết là nó vì sao lại biết được thông tin này. Mình không biết. Tuy cô ta nói vậy nhưng cũng có người không tin hoàn toàn. Tối hôm đó chỉ có mỗi mình cô ta đi về sớm, với lý do mai nhà có việc nên thoát nạn. Ngọc Quân biết được chuyện này cũng rất đơn giản, vì chính cô là người đã báo cảnh sát là có người sử dụng thuốc lắc. Chính là cái đêm trước ngày cưới của cô ta vì để gán cái danh bê tha sa đọa cho cô mà ngấm ngầm đồng ý cho mang theo thuốc và bóng cười đến. Tuy Ngọc Quân đột nhiên đổi ý không muốn đi, nhưng đồ đã mang đến, mấy kẻ này tò mò muốn chơi thử cho biết một lần. Trước Ngọc Quỳnh cũng chẳng thèm ngăn cản, ai ngờ lại đột ngột có cảnh sát đến kiểm tra, thế là cả bọn bị tống vào trại tạm giam. Mấy nhà của bọn họ đã phải chi rất nhiều tiền để có thể bảo lãnh bọn họ ra bên ngoài và bịt miệng truyền thông để ém vụ này xuống. Không thể ngờ là lại bị con ả kia nắm thóp. Nếu vụ này mà bị lộ ra ngoài thì coi như là chặt đứt con đường diễn xuất. Tô Đào nhăn mày, không thể ngờ con ả đó đã học được cách chống đối rồi. Tớ cũng thật muốn thử bẻ răng của nó xem nó dám làm gì. Tô Đào xuất thân trong gia đình làm chính trị, tuy không quá giàu có như mấy người còn lại, nhưng vì chức vụ của cha cô ta cho nên bọn họ vẫn nể mặt. Vì không làm kinh doanh nên cũng không va chạm quá nhiều với tập đoàn Lục Thị. Trái ngược với những kẻ khác, cô ta luôn thầm yêu Lục Cảnh Thành. Cô ta vừa muốn lại gần mà lại vừa sợ hãi anh. Cô ta cố ý tiếp cận Trương Ngọc Quân cũng là để tìm cơ hội gặp Lục Cảnh Thành. Bản chất Tô Đào xấu xa nhưng lại không biết cách che giấu, bao nhiêu toan tính lộ hết lên mặt. Kiếp trước Ngọc Quân vì nghĩ rằng nên Lục Cảnh Thành có hứng thú với cô ta thì sẽ buông tha cho mình, nên không ngại ngần để cho cô ta lợi dụng. Trong bữa tiệc sinh nhật tại nhà, ai ngờ cô ta lợi dụng cơ hội muốn bỏ thuốc rồi trèo lên giường của Lục Cảnh Thành. Cuối cùng sau sự việc đó, Tô Đào như thế nào Ngọc Quân cũng không biết. Trương Ngọc Quỳnh biết tâm tư của cô ta, âm thầm khinh bỉ, dám đánh chủ ý lên Lục Cảnh Thành, sợ mạng của mình còn chưa đủ dài hay sao? Cô ta cố ý thở dài, lời nói mang theo ẩn ý. Giờ Ngọc Quân đã là vợ của Lục Cảnh Thành, bố mẹ tớ cũng không có cách nào với em gái. Dù sao Lục Cảnh Thành cũng yêu em ấy. Yêu? Tô Đào lặp lại, người như Lục Cảnh Thành cao cao tại thượng làm sao có thể hạ mình yêu lại con gái ngu đần như thế được. Chẳng qua là Lục Cảnh Thành muốn thử thứ mới lạ như con nhà nghèo mà thôi. Cứ đợi mà xem, cô ta mới là người xứng đáng được ở cạnh Lục Cảnh Thành. Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Lục Thị, thư ký Lê Tùng gõ cửa, được sự cho phép của Lục Cảnh Thành rồi mới dám tiến vào. Trên tay anh ta còn cầm một hộp cơm và một bình nước giữ nhiệt. Lê Tùng đặt lên bàn truyền lời lại. Chủ tịch, đây là đồ ăn trưa nay đích thân phu nhân dặn dò mang đến cho ngài. Phu nhân có nói là ngài phải ăn cơm đúng giờ và uống hết thuốc trong bình này. Lát nữa cô ấy sẽ gọi điện để kiểm tra. Lúc trước chủ tịch rất qua loa trong việc ăn uống, có những khi bận rộn còn chẳng buồn ăn. Anh có nhắc nhở thì chủ tịch cũng chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, cuối cùng dẫn đến rất nhiều lần bệnh dạ dày tái phát. Giờ thì tốt rồi, việc ăn uống của chủ tịch đã có phu nhân lo lắng quản thúc. Dựa vào mức độ quan tâm của chủ tịch đối với vợ mình, chắc chắn là sẽ nghe lời. Lục Cảnh Thành nhấc mắt ra khỏi màn hình máy tính, nhìn hai thứ đồ trên bàn, anh gật đầu. Cậu để đó rồi đi ra ngoài đi. Vâng, cảm giác được vợ chăm lo như thế này thật tốt. Không biết bây giờ cô đang làm gì ở trường. Vừa nghĩ đến xong thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Ngọc Quân gọi video cho anh. Lục Cảnh Thành vừa nhấn nút đồng ý thì gương mặt xinh đẹp của Ngọc Quân đã xuất hiện ở trên màn hình. Cô vui vẻ chào anh. Chào buổi trưa ông xã. Vợ anh gọi đến để kiểm tra xem hôm nay anh có ăn uống tử tế đàng hoàng không. Tâm trạng Lục Cảnh Thành chợt trở nên cao hứng. Thư ký vừa mới mang vào cho anh. Anh đang chuẩn bị ăn đây. Ngọc Quân gật gù ra vẻ hài lòng. Thế thì tốt. Cô giục anh. Anh mau ăn đi. Không được để bụng đói quá lâu. Lục Cảnh Thành không hề do dự. Được. Nhớ uống thuốc đó nha. Em cũng xuống căng tin ăn trưa đây. Bye bye chồng yêu. Lục Cảnh Thành cúp máy. Anh ngẩn ngơ nhìn hộp cơm và bình giữ nhiệt ở trên bàn. Nếu những ngày tháng ngọt ngào như vậy kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. Ngày hôm nay Ngọc Quân khá bận rộn. Cô còn phải mượn lại tài liệu để sao chép lại. Bỗng dưng đi học lại ngoài kiến thức chuyên ngành cô thường xuyên sử dụng thì những môn khác cô đã quên gần hết. Bạn cùng lớp cũng là bạn cùng phòng ký túc xá, là người bạn hiếm hoi thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô là Phương Nhung, ngồi trầm trồ vuốt ve tay cô. Cô tức cười nhìn dáng vẻ tò mò của cô ấy. Thôi đi, cậu đã cầm tay tớ cả tiếng rồi đấy. Phương Nhung khoa trương giơ tay cô lên chực chực hai tiếng. Nhìn viên kim cương trên cái nhẫn này đi. Ui, đây là to bằng quả trứng bồ câu hả? Cô ấy lại chuyển sự chú ý sang cái lắc tay. Còn cái lắc tay này nữa. Để yên, mình đếm xem là có bao nhiêu đá quý đính ở trên đây. Phương Nhung buông tay cô ra lắc đầu, tỏ vẻ bó tay chịu thua ăn vạ nằm bò ra mặt bàn. Không được rồi, mình hoa mắt quá đếm không nổi. Mình bị trang sức của cậu làm cho hoa mắt, choáng váng rồi ngất ra đây. Còn phải bồi bổ bằng trà sữa thì mới tỉnh dậy được. Ngọc Quân dí ngón tay vào trán cô ấy đe dọa. Cậu chỉ được cái bộ giỏi uống trà sữa là giỏi thôi. Lát nữa mình sẽ mua cho cậu uống đến căng bụng đi thôi. Cậu mà không uống hết thì mình sẽ cho cậu ăn đòn. Phương Nhung vẫn nhởn nhơ. Sợ quá cơ. Có giỏi thì cậu làm đi. Hai cô bạn vui vẻ giỡn chơi một lúc thì vào học. Hai người ngừng lại bắt đầu tập trung nghiêm túc học hành. Đều là kiến thức cũ. Tuy cô đã quên vài phần nhưng ôn tập lại vẫn có thể nhớ được đại khái. Vào đầu cũng nhanh hơn. Ngọc Quân tập trung nghe giảng một hồi, chẳng mấy chốc thì cũng tan học. Cô kéo tay Phương Nhung về ký túc xá dọn đồ. Cậu đi rồi thì mình buồn lắm. Chẳng còn có ai nói chuyện với mình nữa. Phương Nhung thở dài. Ký túc xá có 4 chỗ, ngoài cô và Ngọc Quân ra thì còn 2 cô bạn khác. Một cô bé thiên tài nhỏ tuổi, mới 16 tuổi đã trúng tuyển vào khoa toán của Đại học Quy. Suốt ngày cô bé ấy chỉ biết cắm mặt vào chăm chỉ học hành, rất trầm tính ít nói. Còn một người khác là cô nàng cũng học năm thứ 2, cũng học khoa diễn xuất như Trương Ngọc Quỳnh. Cô ấy cũng rất xinh đẹp, sống khép kín, là con nhà nghèo nên luôn cố gắng dựa vào học bổng rồi còn ra ngoài làm việc để kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt. Phương Nhung cũng biết tình cảnh của Ngọc Quân. Cô chỉ biết cảm thán trời cao giỏi trêu đùa số phận người khác. Phượng Hoàng thực sự lại sống cuộc đời trắc ẩn, muôn phần. Còn kẻ tu hú chiếm tổ chim khách thì lại thản nhiên chiếm hết chỗ tốt. Ngọc Quân an ủi cô ấy. Đừng buồn. Hai người ấy thực ra thì cũng rất tốt. Chỉ là một người trầm tính. Còn một người thì bận rộn quá mức mà thôi. Sau này hai người ấy cùng Phương Nhung, sau khi biết tin cô xảy ra chuyện, đã hợp sức đưa mọi chuyện tàn ác của nhỏ Trương lên mạng nhằm đòi lại công bằng cho cô. Nhất là cô bạn diễn viên kia sau này sẽ trở thành ảnh hậu, người được xem là đối thủ một mất một còn với Trương Ngọc Quỳnh. Lúc hai người về phòng thì chẳng còn có ai. Có thể giờ này thiên tài toán học đang còn ở trên thư viện, còn một người thì đang mải đi làm ở bên ngoài. Cô và Phương Ngọc Nhung rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc đem xuống dưới sân, nơi tài xế nhà cô đã đợi sẵn. Bây giờ thì Phương Nhung lại suýt xoa trước cái xe của nhà cô. Không biết chồng của Ngọc Quân giàu đến mức độ nào nữa. Cả đời phấn đấu của cô không biết có thể mua nổi cái lốp xe này không nữa. Ngọc Quân chỉ biết lắc đầu cười trừ, rõ ràng là ham mê vật chất, nhưng cứ hễ có Phú Nhị Đại tán tỉnh là cô ấy lại chạy mất dép. Thôi, mình về đây nha. Ngọc Quân chào bạn rồi lên xe. Cô mở cửa kính ra, nói với Phương Nhung. Mai gặp lại, mình sẽ mua trà sữa cho cậu. Phương Nhung vẫy tay cười với cô. Mai gặp. Cũng đã gần tối rồi, cô còn phải về xem bữa tối của chồng mình nữa. Ngọc Quân về đến nhà đã tầm 5 giờ chiều, đầu bếp trong nhà cũng đang bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cô nhớ rằng mình chưa từng nấu một bữa cơm nào cho Lục Cảnh Thành. Từ trước đến nay đều là Lục Cảnh Thành nấu cơm chăm sóc cho cô. Ai có thể tin tưởng Đường Đường là kẻ sát thần hung ác mà ở nhà lại có thể xắn tay áo, đeo tạp dề thuần thục, làm mọi việc dưới bếp cơ chứ. Thật ra thì Ngọc Quân không giỏi nấu nướng. Ngày còn ở căn nhà dưới quê, bà nội và mẹ nuôi bắt cô làm hết ngoài việc nấu ăn vì sợ cô sẽ thò tay ăn vụng. Lúc 6 tuổi, hai người bọn họ cũng đã từng muốn cho cô làm hết cả việc ở dưới bếp. Ngọc Quân khi còn bé lại hay bị bỏ đói, lại chẳng bao giờ được ăn một miếng thịt hay được ăn đồ nóng, trong bụng lúc nào cũng đói cồn cào. Ngọc Quân đói đến váng đầu hoa mắt nên lén ăn vụng một miếng thịt nhỏ xíu. Nhưng không ngờ rằng bà nội là kẻ khó tính tàn tiện. Lúc bà ta thái thịt sống đã đếm đủ có bao nhiêu miếng thịt, lúc thức ăn được nấu chín thì bà ta đếm thiếu một miếng, nên biết rằng con nhỏ ăn hại kia đã ăn vụng mất. Nhà bà ta còn bốn miệng chờ ăn, còn có cháu trai quý giá của bà ta đang tuổi ăn tuổi lớn. Bà ta chính miệng mình ăn còn luyến tiếc, thế mà con nhỏ tu hú này lại dám ăn mất. Bà nội quay lại thẳng tay tát cho Ngọc Quân một cái, ngã lăn ra đất, đầu va vào cạnh bàn chảy máu. Ngọc Quân bị cho nhịn đói bữa đó, đành bụng miệng bật khóc trong im lặng, không dám phát ra tiếng động. Nếu không để cho mấy người ở trong nhà nghe thấy thì phiền, sẽ ra ngoài cho cô một trận nữa. Cô đành chạy khập khiễng, một tay bịt vết thương đang chảy máu trên trán, nén sang nhà bác Minh nhờ giúp đỡ. Từ đó về sau, Ngọc Quân không dám bén mảng lại gần nhà bếp, chỉ sợ bị mất một miếng thức ăn nào đó thì cô cũng sẽ bị ăn đòn oan ức. Kiếp trước chỉ có hai vợ chồng sống trong ngôi nhà rộng lớn, Ngọc Quân tất nhiên không muốn xuống bếp nên việc nấu nướng là do Lục Cảnh Thành đảm nhiệm. Khi đó chỉ có khi hai người ngồi ăn cơm thì thái độ của cô mới hòa hoãn một chút. Vì ảnh hưởng từ bé không được ăn no cho nên Ngọc Quân không muốn chút giận mà hất tung bàn đồ ăn. Ban đầu Lục Cảnh Thành không biết nấu nướng, sau khi nhìn thấy thái độ của cô thì anh đã mời một đầu bếp về để học nấu ăn. Lục Cảnh Thành là người thông minh, chẳng mấy chốc mà anh cũng đã thành thạo mọi chuyện. Tập đoàn Lục Thị to lớn, thân là chủ tịch tập đoàn Lục Cảnh Thành bận trăm công nghìn việc, ít khi về nhà, lại là người đích thân xuống bếp nấu cơm cho vợ. Bây giờ đã khác, Ngọc Quân không còn ngu ngốc vùng vằng chống đối anh nữa. Lục Cảnh Thành tất nhiên không nghĩ đến việc phải học nấu nướng để dỗ dành cô, vậy thì lần này là do cô học để nấu cho anh. Nghĩ là làm, Ngọc Quân bước vào bếp. Đầu bếp và người làm đang trong nhà bếp thấy Ngọc Quân đều dừng tay chào cô. Vị phu nhân mới cưới này về cũng khá dễ sống chung, trước đây mọi người đều căng thẳng vì sợ làm cô ấy phật ý rồi sẽ bị đuổi hết. Nhưng sau khi gặp, thấy cô ấy cũng là người ôn hòa, không khó phục vụ. Một cô phụ bếp dáng vẻ nhanh nhẹn đến gần hỏi Ngọc Quân. Mợ chủ muốn dùng món gì ạ? Mợ cứ việc sai bảo để cho đầu bếp sẽ làm cho ngay. Ngọc Quân dứt khoát. Tôi muốn học một vài món ăn, nên xuống đây nhờ mọi người chỉ bảo. Cô phụ bếp còn chưa có người yêu nên cảm thấy khó hiểu nhìn Ngọc Quân hỏi dò. Mợ chủ sao tự dưng lại muốn học nấu ăn ạ? Là do chúng tôi nấu đồ ăn không vừa ý của mợ à? Ngọc Quân đỏ bừng mặt, ậm ừ trả lời qua loa. À không, chỉ là tự dưng tôi muốn học thôi. Cô không thể nói ra miệng là cô muốn học để lấy lòng chồng mình được. Đầu bếp cười ha ha, làm gì có phu nhân nhà giàu nào lại muốn xuống dưới bếp để cho xước móng tay với đầu tóc nhiễm mùi khói bếp. Nguyên nhân của việc này thì phải đến 99% là để vun vén tình cảm vợ chồng. Cái con bé phụ bếp ngốc kia lại còn cố mà gặng hỏi thêm. Cô phụ bếp thấy phu nhân trả lời không đầu không đuôi, còn đầu bếp thì bật cười. Cô khó hiểu nhìn hai người. Bộ cô nói cái gì sai hả? Đầu bếp gọi cô phụ bếp, nhờ cô ấy đi gọt rau củ với rửa rau. Chứ cứ để nó đứng hỏi linh tinh nữa thì chắc vị phu nhân da mặt mỏng này đào nguyên được cái lỗ ở dưới sàn nhà mất. Đầu bếp trong nhà là người có tay nghề cao. Nếu muốn người chưa hề có kinh nghiệm nấu nướng như Ngọc Quân bao giờ mà học được ngay thì đó là điều không thể. Đầu bếp tủm tỉm cười với cô. Mợ chủ mới học nấu, tôi sẽ dạy cho mợ chủ món nào đơn giản một chút. Được, Ngọc Quân đồng ý. Cô cũng không nghĩ rằng mình có thể thành thạo nấu những món phức tạp ngay được. Vì Lục Cảnh Thành cần phải chú ý vấn đề điều dưỡng, ăn uống, tránh những đồ ăn cay nóng, cho nên cô muốn nấu cho anh một ít cháo thịt băm. Món này nấu cũng không quá khó. Ngọc Quân theo hướng dẫn của đầu bếp thì cảm giác là mình có thể làm được ngay. Đầu tiên là cho một ít gạo vào nồi, cho mức nước phù hợp rồi bật nút là được. Trong lúc đó thì cho một ít dầu vào chảo nóng, phi thơm hành rồi bỏ thịt nạc băm sẵn vào sơ chảo sơ qua. Sau đó thì cho thịt nạc băm vừa xào vào nồi cháo, đợi khoảng chừng 30 phút là xong. Nhưng lúc bắt tay vào thực hiện thì lại không dễ dàng như thế. Lần đầu tiên cô cầm dao thái hành và băm thịt vẫn còn chưa quen tay, cho nên bị dao cắt vào tay chảy máu vài lần. Cũng may là miệng vết thương không sâu lắm, dán băng dán cá nhân vào là ổn. Ngọc Quân vật lộn với đồ ăn đến một tiếng sau thì cũng ra thành quả. Cũng vừa lúc Lục Cảnh Thành về tới nhà, Ngọc Quân từ trong bếp nghe thấy tiếng quản gia Lê Tiến chào Lục Cảnh Thành. Cô vội vàng cười tạp dề ra ngoài phòng khách. Lục Cảnh Thành vừa vào đến cửa, đang định lên phòng tìm vợ mình thì chợt thấy bóng dáng Ngọc Quân lao ra từ trong phòng bếp, chui thẳng vào lòng mình. Anh theo bản năng giang tay đón lấy, ôm chặt cô vào lòng. Ngọc Quân hơi ngẩng đầu, khiễng chân lên, chẳng kiêng dè còn có người đứng bên cạnh, mà hôn chụt một phát vào má của anh. Mừng anh về nhà. Lục Cảnh Thành đột ngột được cô hôn còn đang bất ngờ. Anh biết là dạo này vợ mình có hơi thay đổi nên thường dính chặt lấy mình, nhưng dính đến độ không để ý đến ánh mắt của người khác thì anh vẫn chưa thích nghi được. Anh kiềm chế lòng mình không để cô luôn ra tại chỗ để hôn cho thỏa thích, trầm giọng trả lời. Ừ, anh đã về. Ngọc Quân vui vẻ, cô vòng ra đằng sau Lục Cảnh Thành, dùng cả hai tay đẩy anh về phía phòng bếp. Nào nào, chúng ta đi rửa tay rồi vào ăn tối thôi. Anh phải ăn tối đúng giờ. Đồ ăn đã được người giúp việc bày sẵn ra bàn. Lục Cảnh Thành ngồi xuống đã thấy một bát cháo thịt nạc băm được bày sẵn ra trước mặt. Anh hơi nhíu mày. Bình thường anh không hay ăn cháo, cảm thấy cái thức ăn sệt sệt này không cần phải nhai rất là vô vị. Đầu bếp biết sở thích của anh nên cũng sẽ không làm. Hôm nay tại sao tự nhiên lại có cháo ở trên bàn? Ngọc Quân trông ngóng nhìn anh, cô giục chồng của mình. Anh nếm thử ít cháo xem sao. Được rồi, trông vợ mình có vẻ rất hứng thú. Có lẽ là do cô đặc biệt dặn đầu bếp làm cho anh. Anh không thể để phụ lòng của cô được. Lục Cảnh Thành múc một ít cháo đưa lên miệng, từ tốn nuốt xuống. Ngọc Quân ngồi cạnh nhìn anh không chớp mắt, không biết có vừa miệng không nhỉ. Lúc nãy cô vừa nấu xong thì Mai chạy ra đón anh nên cũng chưa nếm thử. Cô hỏi dò. Có ngon không anh? Lục Cảnh Thành gật đầu, buông muỗng xuống rồi cầm đũa lên. Vị cũng không tệ nhưng cũng không có gì đặc biệt. Anh vẫn nên ăn cơm thì hơn. Vậy sao anh không ăn nữa? Có phải là không ngon không? Thấy anh chỉ gật đầu rồi bỏ cháo qua một bên, Ngọc Quân có chút lo lắng. Không lẽ cô bỏ nhầm bột ngọt thành muối rồi hay sao? Cô không nhịn được mà vươn tay bê bát cháo từ chỗ của Lục Cảnh Thành đến gần mình, múc một muỗng nếm thử. Cô cảm thấy cũng ngon mà. Chẳng lẽ cái lưỡi của Lục Cảnh Thành đã thưởng thức qua hết trăm ngàn sơn hào hải vị nên thấy món cháo đơn giản này tầm thường. Đột nhiên Lục Cảnh Thành nắm chặt lấy cổ tay cô kéo sang. Anh gằn giọng quát. Sắc mặt của anh âm u đến đáng sợ. Tại sao tay của em lại bị thương? Ngọc Quân giật nảy mình, đánh rơi cái muỗng xuống bàn. Từ lúc Lục Cảnh Thành về đến giờ, cô cố ý giấu bàn tay mình không cho anh thấy. Mỗi lần Lục Cảnh Thành thấy cô bị thương lại làm ra dáng vẻ muốn giết người này. Tuy người bị thương là cô nhưng cô cũng cảm thấy sợ chết khiếp lên được. Lục Cảnh Thành ruột gan như bị ai cấu véo. Anh đăm đăm nhìn vào hai bàn tay cô. Cả hai bàn tay nhỏ bé mềm mại này sao lại bị thương chằng chịt đến mức độ này. Tay Ngọc Quân vì phải làm việc nặng từ bé nên dù đã về nhỏ trương được 2 năm, da rẻ có mịn màng lại thì những vết chai ở trong lòng bàn tay vẫn còn. Mỗi lần Lục Cảnh Thành cầm tay cô thì đều đau lòng thương xót. Thế mà hôm nay tay vợ anh lại bị thương bao nhiêu vết như thế này, là tại làm sao? Sắc mặt Lục Cảnh Thành càng lúc càng tệ. Anh thậm chí còn có suy nghĩ muốn giết người. Anh muốn giết cái kẻ nào khiến tay vợ của anh bị thương ra nông nỗi này. Là kẻ nào làm em bị thương? Ngọc Quân than nhẹ ở trong lòng. Cô biết ngay là anh sẽ trưng ra cái bộ mặt như hủy diệt trái đất giống như bây giờ nè. Kiếp trước, những lúc bình thường, Ngọc Quân kể cả có trèo lên đầu anh tắc quái, thì anh cũng sẽ để mặc chiều theo ý cô. Anh sẽ chẳng mắng cô lấy một lời, chỉ trừ trường hợp đặc biệt. Đó chính là thấy cô bị thương. Những lúc đó anh đặc biệt đáng sợ, Ngọc Quân cũng không dám chạm vào anh. Cô có cảm giác mình mà nói thêm một câu thì anh sẽ ôm lấy cô đồng quy vu tận. Có lần cô trở về từ nhỏ trương, bởi vì vụ việc thiên kim giả bị lộ ra mà người mẹ chẳng bao giờ đoài hoái đến cô gọi cô về nhà. Chẳng nói chẳng rằng, việc đầu tiên cô nhận được là một phát tát của mẹ cô. Mẹ Trương chỉ thẳng tay vào mặt cô mà mắng mỏ, hỏi cô có phải là cô cố tình nhắm vào Trương Ngọc Quỳnh nên tiết lộ thông tin cho báo chí nhằm hủy hoại chị ta hay không. Cha cô ở một bên trơ mắt nhìn cô bị đánh, chị gái tốt bụng thì đang khóc lóc cản mẹ lại, nhưng thực chất là thêm dầu vào lửa. Việc bị lộ ra là do Trương Ngọc Quỳnh chen chân vào mối quan hệ của một tiểu thư nhà giàu khác, thành công khiến chồng chưa cưới của cô ta hủy hôn, bị cảm thấy sỉ nhục nên cô tiểu thư kia đã tìm cách trả thù. Trong vòng tròn giới thượng lưu này cũng chẳng có mấy chuyện có thể giữ được bí mật mãi mãi. Rất nhanh cô tiểu thư kia đã biết được phụ tráo đổi con cái. Chỉ là không ngờ Ngọc Quân lại bị liên lụy. Ngày hôm đó từ nhỏ trương về, Ngọc Quân vác một bên mặt bị đánh đến sưng tấy, cùng một thân hình bị thương do đi dưới trời mưa trượt ngã. Lục Cảnh Thành nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô như phát điên tại chỗ. Anh không chỉ giam cô lại trong nhà, không cho cô ra khỏi cửa, mà còn cắt tất cả những thiết bị liên lạc của cô lại. Anh cột một đầu sợi xích vào chân giường, một đầu kia thì cột vào chân cô, hoàn toàn hạn chế phạm vi hoạt động của cô lại. Tất nhiên, kẻ làm trực tiếp làm tổn thương cô là mẹ Trương cũng không thoát khỏi cảnh anh trả thù. Khi cô được thả ra thì nghe nói, Lục Cảnh Thành thả lời ra bên ngoài, kẻ nào dám hợp tác với nhỏ Trương thì có nghĩa là chống đối lại Lục Thị. Trên đời này làm gì có kẻ nào điên mà không dám nghe lời anh, họ vội vàng rối rít làm theo. Trong một đêm, nhỏ Trương gần như lao xuống đáy. Cha Trương về đã chẳng kiêng dè gì mà lôi thẳng mẹ Trương đến trước mặt Lục Cảnh Thành quỳ gối cầu xin. Còn Trương Ngọc Quỳnh thì cũng bị liên lụy theo, trực tiếp phong sát trong toàn giới giải trí. Chỉ là lúc đó cô ngu muội vẫn hạ mình cầu xin anh tha cho bọn họ một con đường sống. Nếu lúc đó cô không làm như vậy thì đã có thể không dẫn tới kết cục bi thảm của cô và anh sau này. Ngọc Quân thoát khỏi hồi ức, cô không nên nghĩ về nó nữa. Giờ vấn đề cấp thiết là phải dỗ dành con sư tử đang tức giận trước mặt bây giờ. Ngọc Quân mềm giọng. Không phải là do ai làm em bị thương cả, là do lúc nãy em nấu cháo bất cẩn thôi. Anh xem, cũng không bị thương nặng lắm, chỉ được xem là vết xước nhỏ xíu xíu thôi. Lục Cảnh Thành nổi cơn thịnh nộ, bỗng nhiên không biết chút đi đâu. Cô nói là do nấu cháo cho anh khiến tay mình bị thương, là bát cháo vừa nãy hay sao? Nguyên nhân là do anh khiến cô bị thương, kể cả như thế thì cũng không thể được. Anh vẫn không khỏi tức giận. Cái nhà này chết hết người rồi hay sao mà lại để cho cô vào bếp? Vết thương cứa vào tay cô không khác gì đang cứa vào tim anh. Kể cả là do cô làm vì anh thì anh cũng không chịu được. Cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, thực chất là do đang muốn đổi một cách thức khác để tra tấn anh, có đúng không? Lục Cảnh Thành gầm lên dữ dội. Ai cho em vào bếp? Ai khiến em vào bếp nấu nướng vì tôi? Tôi không cần. Tiếng gầm giận dữ của Lục Cảnh Thành vang vọng hết trong căn bếp. Người làm run rẩy co cụm với nhau ở một góc, không dám tiến vào trong. Lần đầu tiên họ thấy cậu chủ to tiếng quát nạt mợ chủ đến như thế. Bình thường đến một câu nói hơi nặng lời, cậu chủ cũng không nỡ lòng nói với mợ chủ. Xin đừng mà, từ ngày mợ chủ mới cưới về đây, cậu chủ nhà bọn họ mới cư xử bình thường một chút. Bọn họ không muốn quay trở về những ngày tháng nơm nớp lo sợ trước kia nữa đâu. Ngọc Quân đột nhiên bị tiếng gào thét của Lục Cảnh Thành làm cho giật nảy mình, nước mắt không tự chủ được mà đọng lại trên mí mắt, to tròn như hạt ngọc trai mau chóng rớt xuống. Cô miếu máu nhìn chồng mình, ức đến phát khóc. Anh quát em đấy à? Cô chỉ muốn vào bếp nấu cơm cho anh, thế mà lại còn bị anh quát. Ngọc Quân không nhịn được khóc, nước mắt to tròn lan dài trên gương mặt chỉ bé bằng bàn tay của anh. Cô nhìn Lục Cảnh Thành giận dữ đến mức trán nổi gân xanh trên trán. Cổ tay cô bị anh bóp chặt đến mức đau nhức xương. Cô không ngờ rằng mình chỉ muốn nấu cơm cho anh ăn mà lại làm cho anh giận dữ đến mức độ này. Ngọc Quân vẫn biết là Lục Cảnh Thành thương mình đến mức độ điên cuồng, không nói lý lẽ, nhưng cô vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Cô động đậy cổ tay, muốn thoát ra khỏi bàn tay anh đang nắm chặt. Anh buông tay em ra, anh làm em đau. Không hiểu sao lúc này Lục Cảnh Thành như mất hết lý trí. Anh thấy cô muốn vùng vẫy, muốn tránh xa mình ra, càng siết chặt tay cô. Lục Cảnh Thành gầm lên, buông em ra, em lại muốn chạy đi đâu? Em không muốn ở bên cạnh tôi thì còn muốn chạy đi tìm thằng nào? Ngọc Quân bị siết đến phát đau, nước mắt cô rơi lã chã, dùng hết sức bình sinh giãy khỏi tay anh. Bản tính trẻ con ương bướng của Ngọc Quân bị Lục Cảnh Thành chọc cho nổi lên. Cô cũng không chịu thua, quát lại anh. Cô đứng phát dậy, không thèm quan tâm đến tên chồng điên khùng đang nổi giận đùng đùng trước mắt. Dù sao thì cũng không cần phải anh lo. Nói xong cô lao vụt chạy ngay ra khỏi căn bếp. Hai mắt Lục Cảnh Thành đỏ vằn lên. Anh hất tung cả cái bàn ăn dài bằng gỗ sồi, úp sấp xuống sàn một cái rầm một cái. Cái bàn ăn to va đập vào mấy cái ghế khiến cho nó vỡ vụn. Thức ăn bát đũa rơi vãi hết ra sàn nhà. Không có một ai dám chạy vào ngăn cản cậu chủ đang phát tiết. Chỉ hận bản thân mình không thể biến mất ngay tại chỗ. Chẳng ai muốn vào hứng chịu lửa giận hừng hực, chịu họng súng chĩa vào đầu. Sau đang yên đang lành, mợ chủ vui vẻ nấu cháo rồi hai người ngọt ngào ăn cơm, thoáng chốc đã khiến cả nhà như mây đen bao phủ, sấm sét ầm ầm, không khí như đang đặc quánh lại. Lục Cảnh Thành nắm chặt khớp tay, anh chỉ hận không thể ngay lập tức khóa cô lại một chỗ, vĩnh viễn ở một nơi chỉ có anh mới thấy được. Ngọc Quân chạy ngay ra khỏi bếp thì lao luôn lên trên phòng. Cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công. Cô co hai chân lại, gục mặt vào đầu gối khóc, nước mắt thấm ướt vào váy. Cô không hiểu sao lại xảy ra tình cảnh này. Cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện đều suôn sẻ, ai dè chỉ một chút vết sức nhỏ đã khiến hai người lâm vào tình cảnh cãi nhau ầm trời đến mức này. Tại sao chứ? Chẳng lẽ tình cảm của hai vợ chồng bọn họ mãi mãi không thể tốt đẹp được hay sao? Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này đều trong trạng thái căng thẳng. Cô khóc một lúc lâu rồi từ từ dừng lại. Cô không nhịn được mà lo lắng. Lúc nãy cô nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn bếp, chắc hẳn là do Lục Cảnh Thành đã lật đổ cả cái bàn. Bệnh tình của anh mới điều dưỡng được vài ngày, đang có tiến triển tốt, không thể lại bỏ dở giữa chừng. Không biết tên ngốc kia có chịu ăn cơm chưa nữa, còn phải uống thuốc đấy. Ngọc Quân móc điện thoại ra gọi cho quản gia. Tiếng chuông vừa vang lên thì quản gia Lê Tiến đã nhấc máy, nhanh chóng lên tiếng. Mợ chủ. Ngọc Quân ngập ngừng. Quản gia, anh ấy ăn cơm chưa? Lúc nãy cô mới thấy anh ấy ăn được một hai miếng cháo thì đã ngừng. Sau đó thì xảy ra chuyện. Dựa theo tính cách của Lục Cảnh Thành thì chắc hẳn là không ăn thêm gì nữa. Không chừng bây giờ còn đang phát tiết bằng cách lôi mấy người vệ sĩ ra huấn luyện. Đúng như cô dự đoán, Lê Tiến thở dài. Sau khi mợ chủ lên phòng thì cậu chủ hất tung bàn ăn, rồi nổi giận đùng đùng đi xuống phòng huấn luyện cùng với mấy vệ sĩ. Ngọc Quân đau đầu, thôi thì cũng không thể cứ để mặc anh ấy cứ như vậy được. Cô bảo quản gia, anh bê đồ ăn qua cho anh ấy đi. Cứ nói rằng là lời tôi dặn, nếu anh ấy còn không muốn ăn thì tôi cũng sẽ không ăn theo anh ấy. Cô còn chưa yên tâm. Còn nữa, thuốc vẫn phải sắc, đợi lúc 10 giờ thì bê sang cho anh ấy. Tôi nhờ anh đích thân giám sát hộ, không thể để anh ấy bỏ bê bản thân mình được. Vâng, thưa mợ, tôi sẽ làm ngay. Ngọc Quân buông điện thoại xuống. Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao. Thôi thì kiếp này đến lượt cô xuống nước nhường nhịn anh ấy vậy. Lục Cảnh Thành bước vào phòng thì Ngọc Quân đã nằm lên giường, cuộn mình lại thành một cục như con sâu đo. Cô vẫn để cửa phòng không khóa và mở ngọn đèn ngủ chờ anh. Mặc dù đang trong tình huống muốn chiến tranh lạnh với chồng, nhưng cô không có ý định phân giường ngủ riêng. Cô còn sợ anh sẽ trực tiếp nhốt cô lại trong phòng, cầm dây xích cột chân cô lại, không cho cô đi đâu giống như kiếp trước. Thấy anh vẫn về phòng mà không có động tác nào thêm, Ngọc Quân lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cô co người vào trong chăn, nhắm chặt mắt lại. Tốt nhất bây giờ cô nên đi ngủ, sáng sớm mai thức dậy sẽ bình tĩnh nói chuyện với anh sau. Lục Cảnh Thành trực tiếp bước vào trong phòng tắm. Một lúc sau thì cô có cảm giác bên chỗ cạnh mình lún mạnh xuống. Anh kéo chăn ra đắp lên người. Ngọc Quân cũng chưa thể ngủ được nhanh như vậy. Từng tiếng động anh tạo ra dội vào tai cô. Cô bỗng dưng có chút hoảng hốt. Cô cảm nhận được đôi mắt sắc bén của Lục Cảnh Thành đang nhìn chăm chú vào phía sau lưng cô. Tim cô đang từ từ đập nhanh hơn. Lục Cảnh Thành tiến sát đến bên cạnh cô, ôm chặt cô vào trong lồng ngực rộng lớn của mình. Bàn tay to ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể cô được bao phủ bởi mùi hương của Lục Cảnh Thành. Hai người cứ lặng lặng ôm nhau như thế, không ai nói cái gì khác, ôm tâm tư riêng chìm vào giấc ngủ. Một đêm qua, Ngọc Quân ngủ chập chờn. Cô mơ về khoảng thời gian ở kiếp trước. Từng đoạn ký ức đau khổ cứ chồng chéo lên nhau dày vò cô. Khi cô giật mình thoát khỏi giấc mơ đó thì trời cũng đã sáng. Lục Cảnh Thành cũng không còn nằm ở bên cạnh. Điện thoại trên bàn không báo có cuộc gọi nhỡ, là số điện thoại của nhỏ Trương. Năm cuộc gọi nhỡ liên tục. Không biết là có chuyện gì xảy ra mà họ lại nhớ đến người bị ghét bỏ là cô. Cô cũng chẳng có tâm tình mà gọi lại, cứ mặc kệ bọn họ đi. Ngọc Quân do dự nhìn điện thoại, không biết cô có nên gọi điện thoại cho Lục Cảnh Thành hay không. Nhỡ đâu anh vẫn còn đang giận mình thì sao. Cô chần chừ một lúc rồi nhắn tin cho anh. Thành phố B, tại công ty chi nhánh của tập đoàn Lục Thị. Lục Cảnh Thành đang ngồi trong phòng họp. Anh cau mày nhìn giám đốc kinh doanh đang báo cáo lợi nhuận tăng trưởng của tháng trước ở khu vực phía Nam. Điện thoại trên bàn rung lên thông báo có tin nhắn đến. Người gửi: vợ. Lục Cảnh Thành nhanh chóng cầm lên. Sáng nay lúc anh đi làm thì thấy cô vẫn còn đang ngủ. Đêm hôm qua cô ngủ cũng không ngon giấc nên anh không đánh thức cô. Ngọc Quân chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn: hôm nay anh làm gì đấy? Lục Cảnh Thành trả lời ngắn gọn: đi khảo sát tại thành phố B, 6 ngày sau sẽ về. Ngọc Quân nhận được tin nhắn trả lời của anh, cô nhụt chí. Cô còn dự định là hôm nay được nghỉ học, cô sẽ mang đồ ăn trưa đến chỗ anh, nhân cơ hội đó thì sẽ dỗ dành làm hòa với anh. Người đàn ông đáng ghét, mỗi lần cãi nhau với cô lại tìm cái cớ đi công tác để tránh mặt cô. Rõ ràng là trên thương trường thì sát phạt quyết đoán, cớ sao mỗi lần như thế này thì lại hèn nhát tránh mặt cô. Cô cũng có ăn thịt được anh đâu mà anh phải tránh cô. Ngọc Quân giận dỗi, anh đã tìm cách muốn tránh mặt cô thì cô cũng chẳng thèm mặt nóng rán mông lạnh lấy lòng anh làm gì, cứ kệ đi. Bên kia nhà họ Trương, ông nội Trương khó chịu hỏi vợ chồng con trai: đã gọi được cho nó chưa? Cha Trương lắc đầu: vẫn chưa. Ông nội Trương bực bội, vụ đấu thầu mảnh đất kia đã xong xuôi, hiển nhiên là không xảy ra bất ngờ nào cả. Tập đoàn Lục Thị đã một tay nuốt trọn mảnh đất đó mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào cả. Đến lúc này thì nhà họ Trương đành phải chấp nhận thực tế. Nhưng ông ta vẫn không cam lòng trơ mắt nhìn miếng mồi ngon cứ như thế chạy vụt qua trước mắt mình. Nếu Trương Thị không thể một mình lấy được dự án đó, vậy thì xin chia một chút lợi ích chắc cũng được chứ. Dự án khổng lồ đó chỉ cần bây giờ đầu tư vào, sau này lợi nhuận thu về không đếm xuể. Chỉ là ông nội Trương không tin nổi. Cha Trương đến Lục Thị muốn bàn chuyện đầu tư với Lục Cảnh Thành thì lập tức bị từ chối ngay ngoài cửa. Đến mặt mũi của Lục Cảnh Thành cũng không thấy. Nhưng thế này thì còn đâu là thể diện của Trương Thị. Rõ ràng là hai nhà đã liên hôn. Trên danh nghĩa cha Trương còn là bố vợ của Lục Cảnh Thành, thế nhưng anh ta lại làm việc không nề nang gì hết. Ngọc Quỳnh có kể lại rằng dạo này biểu hiện của con bé Ngọc Quân kia rất kỳ lạ. Chính ông nội Trương cũng cảm thấy thế. Nghĩ đến việc nó dám làm chết hết nguyên đàn cá coi bảo bối của ông là ông lại tức đến đau tim. Nó còn dám không nghe lời mẹ nó dạy bảo. Chẳng lẽ nó muốn chống đối lại nhà họ Trương? Không thể để chuyện này xảy ra được. Hôm nay ông phải gọi cho nó về, tập hợp tất cả mọi người trong gia đình lại để ba mặt một lời. Phải nhắc cho nó nhớ, nó là con cháu của nhà ai, cả cuộc đời của nó phải phục tùng cho nhà ai. Mẹ Trương nóng này, bà cũng mơ hồ cảm nhận rằng con bé đáng ghét kia có điều thay đổi từ khi đám cưới diễn ra. Bà cằn nhằn: dạo này nó dựa thế vào nhà chồng, nó đủ lông đủ cánh rồi, cho nên không cần quan tâm đến nhà mẹ đẻ nữa rồi. Bà ngậm miệng vào đi. Mẹ Trương không phục, trừng mắt lại nhìn chồng: tôi nói cái gì sai à? Từ sáng đến giờ chúng ta đã gọi cho nó bao nhiêu cuộc điện thoại rồi mà nó có chịu nghe đâu. Không phải mọi khi chỉ cần gọi một cú là nó đã chạy ngay về rồi hay sao? Còn không phải là tại hai mẹ con bà gây chuyện. Cha Trương quát. Thực ra ông cảm thấy những chuyện gần đây xảy ra vốn là từ chỗ của mẹ Trương. Do bà ta hôm đó quát nạt, lại còn muốn ra tay đánh mắng con bé Ngọc Quân ngay ở trước mặt Lục Cảnh Thành. Dựa vào thái độ yêu chiều bao che của tên điên đó, chắc chắn là hắn ta không chấp nhận được, nên giận chó đánh mèo chút giận lên Trương Thị. Ông ta sao lại không biết từ ngày đón con ruột từ dưới thôn quê về. Lúc đầu mọi người trong gia đình cảm thấy áy náy xót thương cho nó. Đường đường là tiểu thư con nhà giàu, hưởng an sung mà sướng từ nhỏ, lại bị đày đọa đánh đập đến nỗi gầy còm. Còn về phía Ngọc Quỳnh, ông ta cũng định tìm lại cha mẹ ruột của nó để trả về. Nhưng bà vợ ông ta cứ nhất quyết giữ lại, cộng thêm Trương Ngọc Quỳnh cứ khóc lóc van xin nên đã không làm. Dù sao với gia cảnh nhà ông ta, nhận nuôi thêm một đứa con nữa cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa nuôi con gái bao nhiêu năm, dù không cùng huyết thống thì ít nhiều ông ta cũng có nhiều tình cảm. Sau này khi Ngọc Quân trở về, cái gì nó cũng không biết. Ngược lại với Ngọc Quỳnh chu đáo hiểu chuyện, nên cha mẹ thiên vị cũng là điều hiển nhiên. Mẹ Trương lại sợ cô ta suy nghĩ nhỏ Trương tìm được con gái ruột thì sẽ không quan tâm đến cô ta như trước, rồi khiến cô ta tủi thân, nên đôi khi cũng lạnh nhạt với con ruột. Nhưng ông ta không xem đó là vấn đề quan trọng. Từ bé nó đã sống thiếu thốn, bây giờ được tìm về hưởng thụ mọi thứ tốt nhất. Một bước lên xe, một bước xuống xe, ăn ngon mặc đẹp, thích gì được đấy, thì có cái gì mà nó còn không hài lòng. Chuyện đó giờ không còn là vấn đề quan trọng. Bây giờ phải mau chóng dỗ dành con bé đó để nó nói với Lục Cảnh Thành. Chỉ cần nó ra mặt thì vấn đề hợp tác với Lục Thị chắc chắn là sẽ thành công. Tương lai của nhà ông không chỉ dừng lại ở đây được. Trương Ngọc Quỳnh thấy cha mẹ Trương nạt nộ lẫn nhau, cô ta bèn ra mặt can ngăn mẹ. Mẹ đừng tranh cãi với cha nữa. Bây giờ cứ gọi em gái con về nhà rồi tính sau. Để con nhỏ ngu ngốc đó thoát khỏi tầm kiểm soát của cô ta thì chẳng có gì tốt đẹp. Nhà họ Trương không ổn thì mọi thứ của cô ta cũng không thể trở thành đại binh tinh. Ông nội Trương cũng đồng ý. Im lặng hết đi. Trước mắt cứ đợi Ngọc Quân về đã. Thấy con gái can ngăn rồi bị ông nội Trương quát mắng, hai người đều hậm hực im lặng. Ông ta nhấn số điện thoại, gọi lại cho Ngọc Quân một lần nữa. Ngọc Quân đang thong thả tưới cây. Thực ra cô muốn nhân cơ hội Lục Cảnh Thành không ở nhà, muốn học dùng dao cho thành thạo, để sau này lúc nấu cơm sẽ không bị thương nữa. Không ngờ rằng vừa bước vào bếp, mọi người làm trong nhà đã xanh cả mặt, nói thế nào cũng nhất quyết không cho cô động vào. Cậu chủ đã đưa ra lời cảnh cáo, tuyệt đối không để cho mợ chủ dùng dao thốt. Nếu lần sau mợ chủ còn bị thương một vết nào nữa, thì tất cả sẽ phải thu dọn hành lý, nghỉ việc hết đi. Chưa cần nói đến việc Lục Cảnh Thành cảnh cáo, thì chỉ cần dựa theo tình hình hôm qua, cũng không có ai dám cho Ngọc Quân đụng vào. Ngọc Quân đành chịu thua. Cô cũng không dám nghĩ đến chuyện giao thốt gì nữa. Nhớ lại thêm một vết thương nào trên tay thì lần sau Lục Cảnh Thành sẽ xích chân cô ở trên giường. Cô đành tìm việc khác để làm. Mấy người giúp việc thấy cô chỉ định tưới cây nhẹ nhàng không làm gì để bị thương nên cũng thuận theo cô. Ngọc Quân vừa tưới cây vừa nghĩ đến việc làm sao để dỗ dành Lục Cảnh Thành nguôi giận thì điện thoại lại reo. Là điện thoại của nhỏ Trương. Ngọc Quân để cho chuông reo đến sắp tắt thì mới thong thả nhấn nút nghe. Một tay cô giữ bình nước tưới cây, còn một tay cầm điện thoại nghe máy. Cha Trương nghe thấy cuối cùng cô chịu nhấc máy, bèn nói ngay. Ngọc Quân đấy à? Sao cha gọi cho con từ sáng đến giờ mà con không nghe máy thế? Ngọc Quân đáp. Đêm qua con khó ngủ cho nên hôm nay dậy muộn. Con còn trẻ nhưng mà cũng nên để ý đến sức khỏe của mình. Vâng. Ngọc Quân chỉ đáp qua loa, cũng không hề có ý định tiếp lời ông ta. Chắc chắn là có việc muốn cầu viện tới cô thì mới gấp gáp liên tục qua điện thoại cho cô. Muốn làm bộ làm tịch để cô mở lời trước, đừng có hỏng. Cha Trương lúng túng, ho nhẹ một tiếng. Hôm nay ông nội cảm thấy nhớ con. Con không đi học thì trở về thăm ông một lúc đi. Ông nội Trương nhớ cô. Ngọc Quân tưới nước xong đặt bình nước xuống bàn, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hôm nay trời xanh mây trắng, đâu có bão mà lại nói là ông nội nhớ cô. Cha Trương lo lắng dặn dò thêm. Con về một mình thôi, chồng con bận rộn công việc thì cũng không cần về thăm cùng con cũng được. Muốn cô về một mình, không muốn Lục Cảnh Thành đi theo. Cô hiểu ngay là có chuyện gì. Mỗi lần họ muốn ép buộc cô làm cái gì đó thì đều giả nhân giả nghĩa nói nhớ cô, bảo cô về nhà thăm người thân. Nếu cô từ chối không muốn làm thì lập tức dùng huyết thống tình thân ra để đè đầu cô. Lần đầu còn làm bộ làm tịch gọi về nhà rồi cầu xin, những lần sau thì chẳng thèm, gọi điện thoại trực tiếp sai bảo. Được, con sẽ về. Dù sao thì hôm nay con sư tử nhà cô còn đang giận dỗi, cô cũng đang bực mình, về nhà họ chút giận cũng được. Hôm qua thông tin tập đoàn Lục Thị đã thành công thâu tóm thêm một công ty xây dựng tầm trung, chuẩn bị khởi công làm khu đô thị mới trên mảnh đất vừa mới đấu thầu xong. Tập đoàn Lục Thị tài chính hùng hậu, chẳng cần phải mở thêm đấu thầu góp vốn từ nơi khác, cứ thế nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay. Mắt thấy lợi ích béo bở trước mắt cứ thế chạy mất, nhà họ Trương chắc hẳn không cam lòng. Hôm nay gọi cô về, ắt hẳn là vì chuyện này, muốn cô cầu xin Lục Cảnh Thành mở cửa sau cho nhà bọn họ. Vậy thì cô cứ đi một chuyến, xem bọn họ có thể mặt dày đến đâu. Ngọc Quân từ tốn một lúc lâu sau mới ngồi lên xe về nhà Lục. Lúc cô vào nhà đã nghe thấy giọng nói âm dương quái khí châm chọc cô. Nói là một lúc rồi về, mà nhìn xem, cũng đã cả tiếng mới đến nơi. Giờ là phu nhân Lục Thị rồi, nên xem ra bước chân ra đường cũng phải chuẩn bị thật lâu mới được. Ngọc Quân phớt lờ bà, coi như không nghe thấy gì. Cô lên tiếng chào hỏi. Ông nội, cha mẹ, chị Quỳnh, con mới về. Ông nội Trương ngước đôi mắt đục lên nhìn cô. Về rồi đấy à? Chồng con đâu? Không đi theo sao? Anh ấy đang đi công tác nên không về cùng được. Trong điện thoại cô cố ý nhắc là cô về một mình, giờ lại vẫn còn phải dò hỏi hay sao? Ngọc Quân ngồi xuống ghế đối diện ông nội, cha mẹ và Trương Ngọc Quỳnh ngồi cùng nhau trên ghế dài. Từ lúc Ngọc Quân ngồi xuống ghế, cô cũng không nói thêm một lời gì cả, chờ đợi xem bọn họ muốn làm cái gì đây. Ông nội Trương liếc mắt nhìn cha Trương một cái, cha Trương biết ý, hắng giọng, nói vòng vèo. Con mới kết hôn, đã về nhà cũ họ Lục bao giờ chưa? Ngọc Quân lắc đầu. Vẫn chưa về. Sau hôm đám cưới cô gặp qua cha mẹ Lục Cảnh Thành, ngoài ra thì cũng chưa về nhà cũ bao giờ. Hơn nữa dựa vào thái độ lúc trước của cô đối với Lục Cảnh Thành, phòng chừng họ cũng không quá ưa thích cô. Chẳng qua là do hôn ước ràng buộc và việc Lục Cảnh Thành hết lòng bao che cho cô thì cũng đành xuôi theo. Mẹ Trương xen vào không hài lòng. Tuy rằng Lục Cảnh Thành yêu chiều con, nhưng con cũng không thể không biết điều lấy lòng cha mẹ chồng. Nếu không thì khó lòng mà sống chung về lâu về dài. Tuy nói toàn bộ quyền lực đã được cha Lục chuyển giao hết cho Lục Cảnh Thành từ lâu, nhưng ông vẫn còn có tiếng nói và cổ phần trong tay. Lục gia cũng không phải chỉ là có một mình Lục Cảnh Thành, còn một đứa con thứ hai là Lục Cảnh Hy. Cha Trương cũng gật đầu thuận theo. Mẹ con nói đúng lắm. Con vừa mới vào nhà Lục, cần phải hiếu thuận với cha mẹ chồng. Vòng vo một hồi thì cuối cùng cha Trương cũng nói đến mục đích chính. Con gái gả đi cũng phải dựa vào nhà mẹ đẻ. Nhà họ Trương chúng ta có tốt thì mới có thể và làm chỗ dựa chống đỡ cho con ở nhà chồng được. Con nói xem có đúng không? Ngọc Quân cười nhẹ, cô cầm tách trà lên uống, cũng chẳng đáp lời, mặc kệ cha mẹ Trương ngóng chờ. Thấy cha Trương nói xa nói gần mãi không vào trọng tâm, mẹ Trương không nhịn nổi, véo vào chân ông một cái. Cha Trương háng giọng vào thẳng vấn đề chính. Cha nghe nói tuần trước tập đoàn Lục Thị mới trúng thầu mảnh đất ở phía tây thành phố, đang chuẩn bị khởi công xây dựng một trung tâm thương mại lớn có đúng không? Ngọc Vân đặt cốc nước xuống bàn, cô thản nhiên lắc đầu trả lời. Con không biết. Đương nhiên là cô biết, việc này được đưa lên bản tin tài chính rồi báo chí đưa tin rầm rộ liên tục mấy ngày hôm nay. Giá cổ phiếu của tập đoàn Lục Thị ngay lập tức một đường leo vút lên cao. Hầu hết mọi chuyên gia dự tính, Lục Cảnh Thành vừa thâu tóm được thêm một công ty xây dựng thì đến tháng 12 sang năm là có thể hoàn thành xong dự án. Đợi trung tâm thương mại này đi vào hoạt động thì ngay lập tức không chỉ thu hồi lại vốn mà có thể sinh lời luôn. Giá trị của tập đoàn Lục Thị nói chung và Lục Cảnh Thành nói riêng sẽ tăng lên không biết bao nhiêu. Nếu nhà ai có thể san sẻ một chút trong bát canh lớn thì cũng có thể kiếm vô vàn lợi nhuận. Nhà họ Trương chính là nhắm vào Ngọc Quân để đột phá từ điểm này. Thế thì sao chứ? Trong mắt người nhà họ Trương thì cô vốn là con nhỏ nhà quê ngu ngốc. Vậy thì đương nhiên một con nhỏ nhà quê ngu ngốc thì làm sao có thể hiểu mấy chuyện làm ăn thương trường được cơ chứ? Mẹ Trương không hài lòng với lời câu trả lời của Ngọc Quân. Bà cứ cảm giác con nhỏ này đang trả lời có lệ với cha nó. Sao con lại không biết? Con là vợ của Lục Cảnh Thành cơ mà, phu nhân của Lục Thị. Chuyện nội bộ của tập đoàn, chỉ cần một cú điện thoại là có thể dò hỏi được ngay. Ngọc Quân nhìn bà đáp. Con vừa mới vào nhà Lục còn chưa được nửa tháng, mẹ cảm thấy con có năng lực đó hay sao? Có, cũng không để cho các người lợi dụng. Mẹ Trương đang định lên tiếng vặn vẹo tiếp thì bị ánh mắt của ông nội Trương dọa sợ, đành phải im lặng ngồi nghe chồng mình nói tiếp. Cha Trương cũng cảm thấy vậy, nhưng vẫn phải gượng cười ôn hòa tiếp tục. Bây giờ cũng chỉ có nước lấy lòng đứa con gái này mà thôi. Con nói cũng phải, nếu con không rõ thì để cha nói cho con biết. Ông ta thở dài thườn thượt. Ngọc Quân à, con đừng nhìn bề ngoài nhỏ Trương mà nghĩ rằng chúng ta đã tốt. Cụ nội con ban đầu chỉ là một người đầu bếp bình thường, dắt siêu được số vốn nhỏ rồi để ông nội mở một công ty. Dần dần nhà ta mới mở rộng thành to lớn như bây giờ. Vài năm nay kinh tế khó khăn, mọi thứ đều ảm đạm, Trương Thị cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ dần dần xuống dốc. Trương Thị bắt buộc phải tìm một hướng đi khác. Ngọc Quân ngoài mặt không biểu hiện gì cả, còn trong lòng âm thầm trào phúng. Cái hướng đi khác trong lời của cha Trương nói không phải là cố gắng tự mình đột phá, mà là muốn dựa vào cô để hút máu Lục Thị. Trong lòng mỗi người đều hiểu, nhưng vẫn cứ phải tỏ ra là làm việc thanh cao chính trực. Lục Cảnh Thành chẳng bao giờ che giấu tài liệu bí mật kinh doanh gì với cô cả. Ngay cả khi trên đỉnh cao danh vọng như kiếp trước, anh cũng chẳng nề hà gì rời bỏ thế gian để đi theo cô thì có gì mà giấu giếm. Chỉ là Ngọc Quân cũng chưa bao giờ nghĩ lợi dụng anh để lấy cắp tài liệu gì hết. Cô bỗng cảm thấy tò mò, nếu mấy người này biết bây giờ trong tay cô là một nửa tài sản của Lục Cảnh Thành thì sẽ như thế nào nhỉ? Hơn nữa, Trương Thị khó khăn thì liên quan quái gì đến cô? Bây giờ cô là người nhà Lục. Cha Trương nói tiếp, nhà chúng ta liên hôn với Lục Thị, thực chất cũng chỉ có duy nhất một hợp đồng hợp tác cung cấp nguyên liệu, cũng chẳng thấm vào đâu. Lần trước ngày các con về lại mặt, Lục Cảnh Thành còn nói là hết thời hạn sẽ không ký tiếp. Đó chính là hợp đồng mang lại lợi nhuận cao nhất cho Trương Thị. Nếu bị hủy bỏ thì sẽ thiệt hại rất lớn. Con nói xem, chúng ta phải làm thế nào? Ra là ngày hôm đó, anh không chỉ từ chối yêu cầu về mảnh đất, mà còn tiện thể cắt luôn hợp đồng hợp tác với nhà bọn họ. Ngọc Quân nín cười, chồng cô đúng là sáng suốt, thông minh cơ trí, tài năng hơn người. Cô chỉ nói một mà anh đã biết 10. Vậy thì đúng thật là khó khăn. Ngọc Quân đồng cảm với cha Trương, cô nghiêng đầu suy nghĩ. Ra chiều cũng không biết phải làm như thế nào. Con cũng không có cách gì cả. Thấy được Ngọc Quân đã xuôi lòng, mẹ Trương thúc giục cô. Con tất nhiên là có cách. Con chỉ cần về bảo với Lục Cảnh Thành là tiếp tục hợp tác với nhà ta là được. Nó thương con như thế, chắc chắn là ngay lập tức đồng ý. Nhưng không phải cha vừa mới nói là chính anh ấy nói sẽ không gia hạn thêm sao? Hợp đồng đó được ký vào khoảng thời gian con thực hiện hôn ước. Tại sao đột nhiên anh ấy nói hủy là hủy? Trương Thị làm sai hợp đồng sao? Cha Trương nghẹn lời, không nói thì cô cũng biết. Là đám người không biết tốt xấu này thừa cơ đục nước béo cò, ngấm ngầm rút ruột công trình. Lục Thị hợp tác với nhà bọn họ đã đưa ra bản hợp đồng mà lợi nhuận thu về chỉ mang tính tượng trưng cho nó có. Phần lớn đều vào túi của bọn họ, nhưng bọn họ còn cháo trở, cảm thấy chưa đủ, liên tục báo giá nguyên vật liệu tăng cao rồi lén đổi chất lượng sản phẩm. Lục Cảnh Thành nín nhịn đến giờ này chưa xử bọn họ là đã quá nhân nhượng rồi. Mẹ Trương bình thường không tham gia vào việc nội bộ, bà chỉ cảm thấy việc Lục Thị đơn phương muốn kết thúc hợp đồng chắc chắn là do lỗi từ phía Lục Thị. Nhà bọn họ tuyệt đối không có lỗi. Mẹ Trương gắt gỏng, nghiến răng nghiến lợi. Còn sao với chăng gì nữa? Hắn ta là một tên điên. Tên điên không biết nói lý, còn không thương lượng gì hết mà đã muốn hủy. Chúng ta phải kiện nó đến cùng mới được. Không thể để cho nhà chúng ta cứ chịu thiệt thòi mãi. Bà là mẹ vợ hắn, nhưng hắn ta cũng chẳng thèm nể nang gì. Đúng là một tên điên không biết phép tắc. Đợi con gái Ngọc Quỳnh của bà gả cho Lục Cảnh Hy, nhất định bà sẽ chống mắt lên nhìn tên điên đó bị đá xuống dưới đài. Ngọc Quân nghe mẹ Trương mắng chửi chồng mình, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi. Cô lạnh giọng. Tên điên? Mẹ nói ai là tên điên? Tất nhiên là Lục. Trương Ngọc Quỳnh hét lên. Mẹ, Cha Trương nói, bà câm mồm. Thấy ánh mắt của Ngọc Quân ngày càng lạnh lùng, khí chất phát ra trên người cô cũng lạnh giá theo, Trương Ngọc Quỳnh và Cha Trương cuống lên quát mẹ Trương. Mẹ Trương không cam lòng, bà ta nói không đúng sao? Lục Cảnh Thành là ông trùm đứng đầu cả nước, dưới tay hắn ta Lục thị phát triển vượt bậc. Hắn ta vừa có tiền vừa có quyền, lại còn có bề ngoài tuấn tú. Đó chỉ là tập đoàn Lục thị ở ngoài sáng, còn bên trong tối, hắn ta là một kẻ khát máu, cầm đầu băng đảng kiểm soát phần lớn thế giới ngầm. Làm gì có ai dám chống đối lại hắn? Nếu hắn ta không phải là một tên điên mắc chứng không kiểm soát được tâm trí, dễ dàng hành động điên cuồng đột ngột vì một vấn đề nhỏ, thì làm sao lại không có một cô gái tử tế nào dám gả cho hắn? Cũng may người gả cho tên điên đó là con bé Ngọc Quân này, chứ không phải là con gái yêu Ngọc Quỳnh. Từ bé đến lớn, bà nuôi nấng cưng chiều Ngọc Quỳnh trong lòng bàn tay. Nó là máu thịt trên đầu quả tim của bà ta, sao có thể tùy tiện để cho tên điên Lục Cảnh Thành trà đạp được? Bà dõi mắt khắp cả nước, cũng chẳng có nhà ai có thể sánh ngang được với Lục thị. Nhưng cũng may mắn là nhà họ Lục còn một đứa con thứ hai là Lục Cảnh Hy. Người này khác hẳn với tên anh trai điên của mình. Tuy rằng không tham gia vào giới kinh doanh mà lại chạy đi làm minh tinh, nhưng không sao, chỉ cần con gái bà Ngọc Quỳnh lấy được Lục Cảnh Hy, chắc chắn có thể khuyên bảo anh ta quay lại tranh giành quyền thừa kế. Trước đó bà muốn đổi người thực hiện hôn ước từ Lục Cảnh Thành sang Lục Cảnh Hy, nhưng nhà họ Lục kiên quyết không chấp nhận. Mẹ Lục Cảnh Thành thản nhiên đáp, một là tiếp tục hôn ước, hai là hủy bỏ. Ông nội Trương làm sao cam lòng từ bỏ, tất nhiên là sẽ tiếp tục thực hiện hôn ước. Cũng may trời cao thương xót hai mẹ con bà, người gả cho tên điên kia là con bé Ngọc Quân, Ngọc Quỳnh vẫn còn cơ hội để gả cho Lục Cảnh Hy. Giờ con bé đang tiến vào giới giải trí, việc tiếp cận Lục Cảnh Hy và làm cho anh ta yêu con bé là điều hiển nhiên. Dù sao đó cũng chính là đứa con gái mà bà ta đích thân bồi dưỡng. Trương Ngọc Quỳnh cảm thấy mẹ mình chửi mắng công khai Lục Cảnh Thành trước mặt con nhỏ này thực sự là thất sách. Dù gì cũng phải nể mặt nó, nếu xé toạc mặt mũi ra thì chỉ sợ nó giận dữ rồi không nghe theo lời thì sự tình khó giải quyết. Cô ta hướng Ngọc Quân nắm tay. Em gái à? Mẹ nhất thời nóng này cho nên không kiểm soát được lời nói. Nhưng mẹ cũng chỉ là có ý tốt. Em không nên vừa đi lấy chồng đã quay lưng lại với nhà mẹ đẻ. Cô quay lưng với nhà mẹ đẻ? Không hề. Trước nay toàn là cô đi đằng sau lưng bọn họ để cầu xin một cái nhìn. Bọn họ mới chính là người quay lưng với cô. Ngọc Quân nhẹ nhàng thoát khỏi cái nắm tay của cô ta. Cô nhìn mẹ Trương. Thật thế à? Mẹ Trương nhất quyết vò mẻ không sợ nước, thẳng thừng ra lệnh cho Ngọc Quân. Dù sao thì hãy về nói với Lục Cảnh Thành rằng tiếp tục hợp tác với nhà ta. Hơn nữa những thương vụ lần sau cũng phải dựa vào mặt mũi nhà ngoại mà nhân nhượng. Cha Trương cũng ngầm đồng ý với bà. Hai nhà chúng ta liên hôn cũng là để giúp đỡ lẫn nhau trên thương trường. Việc này cũng là đôi bên cùng có lợi. Lục thị hợp tác với người nhà bao giờ cũng tốt hơn là người ngoài. Thấy cô không có phản ứng gì, ông ta nói thêm. Dự án sắp tới khởi công xây dựng trung tâm thương mại của Lục thị, nhà ta cũng muốn góp vốn đầu tư. Cha đã đến Lục thị vài lần nhưng đều không gặp được con rể. Việc này không nên để lâu mà chỉ hoãn thời gian, con hãy tìm cơ hội để nói với chồng mình. Ngọc Quân cười nhạt, cuối cùng thì cũng chịu vào vấn đề chính. Trương thị vốn là công ty chuyên cung cấp nguyên vật liệu xây dựng. Khi chính phủ mới công bố thông tin sẽ đấu thầu mảnh đất đó thì bọn họ cũng muốn nhắm đến. Khi đó bọn họ chỉ đơn giản có ý định là đợi mảnh đất đó về tay ai rồi sẽ ký hợp đồng cung cấp vật liệu. Nhưng cha Trương lại nảy ra ý định, nếu một mình nhà họ có thể nuốt trọn được dự án lớn này thì giá trị công ty sẽ gấp đôi. Vì vậy nên đã mở rộng quy mô công ty sang lĩnh vực xây dựng. Ý định rất đơn giản, muốn tự mình cung ứng nguyên liệu cũng tự mình xây dựng. Lọt sàng xuống nia, toàn bộ lãi lời sẽ không phí một đồng ra bên ngoài, toàn bộ sẽ chảy vào trong túi của nhà họ Trương. Ông nội Trương cũng đồng ý. Vì bọn họ tin chắc rằng thiếu vốn thì đã có thể vay từ ngân hàng của Lục thị. Chỉ cần nguồn vốn không đứt đoạn thì chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên bọn họ không ngờ được mọi chuyện đang tốt đẹp thì Lục Cảnh Thành lại trở mặt. Mảnh đất kia về tay nhà họ Lục, Trương thị cũng chỉ còn cách là lùi một bước, muốn tham gia đầu tư cùng. Tính ra mọi thứ như vậy cũng sẽ ổn thỏa. Nếu trong lúc thi công có chuyện gì bất ngờ thì cũng sẽ có cây đại thụ Lục thị đứng mũi chịu sào chịu tất cả trách nhiệm. Lục Thị là một tập đoàn đa quốc gia, trọng tâm lĩnh vực là khai thác dầu mỏ khí đốt, sản xuất chất bán dẫn và đầu tư năng lượng điện. Còn có tin đồn, từ khi Lục Cảnh Thành lên nắm quyền, Lục Thị còn đang thò một chân vào lĩnh vực chế tạo vũ khí đạn dược, hoàn toàn không có lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Thế nhưng tuần trước Lục Thị lại mới thu mua một công ty xây dựng, giờ thì họ không cần thiết phải tìm công ty bên ngoài. Mắt thấy ngày thi công đến gần, cha Trương mới nóng nảy về thương lượng với ông nội. Suy đi tính lại thì muốn Ngọc Quân thổi gió bên gối, khiến Lục Cảnh Thành đồng ý. Muốn bán con gái để cầu xin lợi ích, chiêu bài cũ rích mà lần nào họ cũng làm đi làm lại. Nhưng nhà họ Trương cũng đâu phải chỉ có mình cô là con gái, chẳng phải vẫn còn một người nữa hay sao? Chị gái thân yêu của cô, Trương Ngọc Quỳnh. Cha Trương hỏi Ngọc Quân: "Con thấy thế nào?" "Cô thấy thế nào ấy hả? Cô đang cảm thán ngày này cuối cùng cũng phải tới, ngày mà cô sẽ rách mặt với cái gia đình giả tạo này rồi. Cô chán ngán phải diễn cái vở kịch gia đình tình thâm này rồi, chịu đựng hết một kiếp người ngu xuẩn. Cô không muốn kiếp này vẫn phải trưng ra cái vẻ mặt thân thiện để tìm cách đâm sau lưng bọn họ nữa. Cô muốn quang minh chính đại mà làm." Ngọc Quân thản nhiên: "Con còn đang là sinh viên, chẳng biết gì về công việc kinh doanh. Con cũng không thể nhúng tay vào chuyện nội bộ của Lục Thị." Sao mọi người lại nghĩ là Lục Cảnh Thành chắc chắn sẽ là thuận theo ý của con? Lục Thị là tập đoàn đã đưa lên sàn chứng khoán, anh ấy quyết định điều gì cũng sẽ cần thông báo với các cổ đông khác. Giờ chồng con mở cửa sau cho nhà vợ thì làm sao người khác có thể tin phục anh ấy được? Nhưng con có một cách khác giúp nhỏ Trương. Cô có ý nhìn Trương Ngọc Quỳnh một cái, trước ánh mắt căng thẳng của cô ta nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: niên hôn. Đúng vậy, Trương Ngọc Quỳnh hưởng thụ mọi thứ của nhỏ Trương thì bây giờ cũng đã đến lúc báo đáp. Mẹ Trương cao giọng: ai sẽ là người liên hôn, liên hôn với ai? Liên hôn. Ngọc Quân gật đầu: đúng vậy. Bây giờ trong nhà ngoại trừ Ngọc Quỳnh thì cũng chỉ còn đứa con trai đang đi du học chưa về. Ông nội Trương đặt nhiều kỳ vọng vào cháu đích tôn, chắc chắn sẽ không cho phép đột ngột kết hôn trước khi hoàn thành việc học. Ông ấy còn xem xét kỹ lưỡng, cũng chưa chọn được cháu dâu có nhà mẹ đẻ hùng hậu có thể trợ giúp cho sự nghiệp của cháu trai mình. Vậy thì chỉ còn lại con gái Ngọc Quỳnh của bà. Bà biết ngay là cái con nhỏ đáng ghét này sẽ không đưa ra được một cái chủ ý tốt đẹp gì rồi mà. Nó ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nhắm vào con gái cưng của bà? Mẹ Trương gào lên: không được, tuyệt đối không thể được. Ngọc Quân hỏi ngược lại bà: tại sao lại không được? Con cũng nghe theo lời mẹ gả cho Lục Cảnh Thành để thực hiện hôn ước, giờ đến chị cũng cần liên hôn để giúp đỡ gia tộc, thì tại sao lại không được? Trương Ngọc Quỳnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô đang đợi con nhỏ này về đây là có chuyện muốn thương lượng với nó. Cô ta đang ngồi hứng thú nhìn nó bị gia đình ép buộc, không ngờ nó lại dám chuyển mọi chuyện sang đầu cô. Muốn cô ta liên hôn, cô ta mắt cao hơn trời, chỉ có Lục Cảnh Hy mới có thể sánh đôi với cô ta. Hay là nhân cơ hội này nói luôn với ông nội chuyện này, dựa vào tính tình ông nội, chuyện tốt như thế này chắc chắn ông sẽ đồng ý. Ngọc Quỳnh càn mẹ Trương đang kích động, cô nhìn Ngọc Quân dò hỏi: nhà chúng ta thì có thể liên hôn với ai? Mau nói là Lục Cảnh Hy nhanh lên. Ngọc Quân buồn cười nhìn sự toan tính trên gương mặt cô ta. Làm chị em hờ với cô ta còn chưa đủ ghê tởm, làm sao cô lại có thể cho cô ta làm chị em dâu với mình được? Cô sẽ để cho cô ta lấy một người chồng thật là tương xứng. Mọi người có biết con trai của Tổng Giám đốc Hồ Quang tên là Hồ Trung không? Anh ta tuổi tác cũng tương xứng với chị Quỳnh, vừa mới tốt nghiệp là lập tức nhậm chức trong công ty của cha mình. Nhà họ Hồ có hợp tác với Lục Thị, Hồ Trung cũng là một người có năng lực, nhà họ Hồ cũng là nhà có tiếng tăm. Cha mẹ thấy sao? Trương Ngọc Quỳnh đứng phát dậy: Hồ Trung, cái tên vô liêm sỉ đấy, con nhỏ đáng chết này dám chọn cho cô ta một thằng lùn không có tài cán lại còn trăng hoa. Hồ Trung là một tên phú nhị đại chỉ biết dựa hơi cha, học hành soàng xĩnh, chật vật mãi không thi nổi một trường đại học trong nước, đành cầm tiền của cha ra bên nước ngoài học tạm. Hắn ta quen thói tiêu xài hoang phí, chỉ biết ăn chơi chứ không biết làm ăn, suốt ngày cặp kè gái gú. Trong cái giới showbiz có ai mà không biết đến tiếng tăm của hắn. Hắn đã cưỡng ép vài cô gái đến mức mang thai, lúc đó thì hắn ta trở mặt không nhận con. Hồ Trung đã để mắt đến Trương Ngọc Quỳnh đã lâu, nhưng e ngại vì dính dáng đến Lục Cảnh Thành nên chưa dám ra tay. Nếu cô ta phải gả cho tên rác rưởi đó thì coi như đời này của cô đã xong. Cô ta biết ngay là con nhỏ này căm thù cô ta. Nó hận cô ta vì đã dám bắt nó gả cho một thằng điên. Nó không cam lòng nhìn thấy cô được sống tốt. Ngọc Quân ngẩng đầu hỏi cô ta: "Chị Quỳnh sao thế? Chị vui mừng quá à?" Ngọc Quân nhìn ánh mắt bừng bừng lửa giận của cô ta, hài lòng mỉm cười: "Chị em tốt của cô ơi. Người này kiếp trước Hồ Trung chính là kẻ mà cô ta đã cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa để gán cái tội danh thông dâm lên đầu cô đấy. Một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Nếu thành công thì không những Lục Cảnh Thành sẽ bị cắm sừng rồi bỏ cô, lúc đó thì cô ta sẽ đường hoàng thay thế cô gả cho Lục Cảnh Thành, còn cô thì sẽ bị ép gả cho Hồ Trung, vẫn tiếp tục làm ván cầu lót đường cho cô ta. Cũng may mắn là cô đã không bị tên khốn đó vấy bẩn. Kiếp này thì cứ để chị gái tốt của cô tự mình trải nghiệm vậy." Bầu không khí trong nhà sượng gắt đình trệ. Trương Ngọc Quỳnh ngồi lại xuống ghế, không nói gì thêm, chỉ gục đầu vào vai mẹ Trương khóc nức nở thành tiếng. Mẹ Trương xót con gái cưng, liên tục vuốt lưng cô ta vỗ về an ủi. Bà ta nhìn Ngọc Quân căm hận mắng mỏ: "Mày là em gái, tại sao lại nghĩ ra cái chủ ý độc ác đến như vậy? Mày muốn hại chết chị gái của mày có phải không? Mày cũng muốn tao đau lòng mà không sống nổi nữa có đúng không?" Ngọc Quân nhìn cảnh này mà ruột gan khó chịu. Khi xưa bà ta cũng mặc kệ cô khóc lóc van xin, xin mẹ nói với ông nội đừng gả cô cho một người điên. Cô mới chỉ có 20 tuổi, không muốn cả đời mình phải cột chặt lại bên người mình không có tình cảm. Nhưng lúc đó mẹ ruột của cô nói sao nhỉ? Bà ta chỉ thờ ơ nói với cô rằng đó là số phận, cô đã làm con gái của nhà bà thì bắt buộc phải chấp nhận. Chị bảo cô đi lấy chồng cũng không phải bảo cô đi tìm chết, có cái gì mà không thể làm được. Đến khi đụng chạm đến lợi ích của con gái cưng thì bà ta lại cảm thấy cô là loại người độc ác à? Bà ta không nghĩ thử mà xem, nếu cô không may mắn gặp được Lục Cảnh Thành thì bây giờ cuộc sống của cô có khác gì chìm trong vũng bùn, ngày ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Chỉ nghe nói cha mẹ thiên vị con cái trong nhà là chuyện bình thường, nhưng mẹ ruột của cô thì công khai thiên vị con gái nuôi mà không cần biết sẽ làm tổn thương con gái ruột. Cô chẳng thèm nói lý với hai mẹ con này. Cái nhà này người nắm quyền quyết định là ông nội Trương. Cô muốn xem vì lợi ích lần này ông nội sẽ bán cháu gái nuôi được mấy đồng đây. Cô quay sang hỏi ông nội: "Ông nội cảm thấy việc này như thế nào?" Cha Trương cũng trầm ngâm suy nghĩ, quay sang nhìn cha mình. Cân nhắc suy nghĩ thiệt hơn thì kể ra đây cũng là một sự lựa chọn tốt. Cha Trương tuy cũng không muốn gả Ngọc Quỳnh cho một kẻ như Hồ Trung, nhưng ông ta còn nghĩ đến đại cục của Trương Thị. Trương Ngọc Quỳnh chỉ là con gái nuôi, ông ta còn có con trai ruột kia kìa. Hơn nữa đến cả con gái ruột còn có thể đem đi liên hôn thì nói gì đến con gái nuôi. Trương Ngọc Quỳnh cũng căng thẳng, lén lút nhìn ông nội. Không ai hiểu hơn việc ép buộc bị bán như cô ta. Cô ta tuyệt sẽ không để cho việc này xảy ra một lần nữa. Ông nội Trương im lặng từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngọc Quân, cháu cũng đã lớn rồi. Tuy gia đình này chỉ muốn nuôi dưỡng cháu 2 năm, nhưng cũng không phải là cố ý bạc đãi cháu. Cháu nên nhớ bản thân mình mang họ gì, dòng máu trong người cháu đang chảy là của ai ban cho. Không bao giờ được bỏ qua lợi ích của gia tộc, cũng tuyệt không được chĩa mũi dao vào người của nhà mình." Ngọc Quân xòe hai lòng bàn tay, cô thẳng thừng đáp: "Đúng vậy. Nhưng Trương Ngọc Quỳnh không phải là người nhà mình. Ông đừng quên, chị ta không có một chút máu mủ gì với nhỏ Trương." Lời nói của cô khiến mọi thứ im lặng như tờ. Trương Ngọc Quỳnh đang khóc lóc trong lòng mẹ Trương cũng dừng lại, tất cả đều dương mắt nhìn cô. Cô bật cười: "Không đúng à? Hay là chị ta thay thế con sống trong cái nhà này 20 năm, cho nên mọi người nghĩ rằng ADN trong con người của chị ta cũng sẽ thay đổi." Ngọc Quân chán ghét nhìn người chị gái trên danh nghĩa này. Cô hận kẻ cướp đoạt mọi thứ của cô mà còn quay lại cắn cô một cái. Năm xưa nếu không có nhỏ Trương nhầm lẫn bế nhầm thì không biết chị ta đã sớm chết ở cái xó xỉnh bẩn thỉu nào rồi. Đến bây giờ còn chưa đi tìm lại cha mẹ ruột của mình. Muốn tiếp tục là cô cả Trương gia thì cũng phải hy sinh bản thân phục vụ lợi ích của Trương gia. Huống hồ gì con cũng chỉ bảo chị ta đi lấy chồng, cũng không phải bảo chị ta đi tìm chết. Không cái gì mà không làm được. Ngọc Quân cười tươi nhìn mẹ Trương, đem lời nói khi xưa của bà trả lại hết lên người con gái cưng của bà. Có đúng không, thưa mẹ? Mẹ Trương không thể tin nổi nhìn đứa con gái trước mặt. Trong tiềm thức của bà ta, đứa con gái này là người yếu đuối, bảo gì nghe đó, luôn luôn cúi đầu đi đằng sau, chưa bao giờ dám cãi lại ý của bà. Vậy mà bây giờ nó lại công khai chống đối lại cả nhà. Nó còn muốn đem chị gái nó gả cho người khác để đổi lấy tiền bạc. Tại sao đột nhiên nó lại thay đổi? Trương Ngọc Quỳnh vừa khóc xong vẫn còn nghẹn ngào nhìn Ngọc Quân chất vấn. Rốt cuộc là chị đã làm gì có lỗi với em? Em muốn đứng nhìn chị đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Ngọc Quân nhìn người vừa thốt ra cái câu nói nghe như đúng tình hợp lý lắm. Cô ta còn dám mở mồm ra hỏi cô. Sự chán ghét trong mắt cô lóe lên không thèm che giấu. Cô không nặng không nhẹ gõ ngón tay từng nhịp xuống thành ghế, lên tiếng. Chị thực sự không biết là chị làm gì có lỗi với tôi hay sao? Trương Ngọc Quỳnh chột dạ. Chẳng lẽ nó đã biết hết mọi chuyện hay sao? Chuyện mẹ ruột cô ta cháo con, cô ta cố ý tìm cách phá hoại danh dự của nó. Không, không thể nào. Nếu nó đã biết thì sao không nói ra? Nó chỉ cố tình đe dọa cô ta mà thôi. Cô ta hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, làm cho giọng của mình trở nên kiên định hơn. Chị xin thề, trước nay không bao giờ làm gì có lỗi với em. Mẹ Trương cũng chịu hết nổi, bà lạnh giọng. Cuối cùng thì mày muốn cái gì? Tại sao lại cứ nhắm vào chị của mày? Chị gái mày thì có thể làm gì có lỗi với mày được? Ngọc Quân nhìn người mà mình gọi là mẹ, vị phu nhân cao quý trang điểm tỉ mỉ, lúc này đang vỗ về cho con gái nuôi đang khóc. Thật là một hình ảnh mẹ hiền con thảo. Ông nội Trương cũng khó chịu. Ông không quan trọng vấn đề mâu thuẫn nhỏ nhoi trong nhà. Việc cấp thiết bây giờ chính là tìm cách cứu vãn hợp đồng của Trương Thị. Ông nội Trương nện cái gậy trống xuống sàn. Đủ rồi. Mặc kệ mấy đứa muốn cãi cọ gây sự gì với nhau cũng được. Không thể hủy hoại danh dự nhà ta được. Mẹ Trương cũng dữ tợn nhìn cô. Đúng vậy. Ngọc Quỳnh chính là người nhà tao. Mày không muốn thì cút đi. Bà ta càng đay nghiến cô nhiều hơn. Đúng là một đứa con gái vô giáo dục. Cũng không tự nhìn lại bản thân mình đi. Có cái gì có thể so sánh được với chị gái của mày? Ngọc Quân đau đớn trong lòng. Dù biết là trong lòng mẹ cô chẳng là gì, nhưng cô vẫn không kìm lại được. Cổ họng cô khô khốc, như có cái gì đó đang bị nghẹn lại, khiến cô cảm thấy khó thở. Cô tưởng rằng trái tim của mình đã tê dại, nhưng khi nghe những lời này vẫn như có một bàn tay đang cấu xé trái tim cô. Cô bỗng hận bản thân mình còn quá yếu đuối, đứng trước mặt những kẻ được gọi là người thân lại là vẫn thấy tổn thương. Cô nhìn bà, cố giữ giọng mình bình tĩnh. Đúng vậy. Trương Ngọc Quỳnh là cô cả nhỏ Trương, là con gái ruột của Trương Quốc Viễn và Bùi Ngọc Hoa. Còn Trương Ngọc Quân thì không phải. Chị ta mới là người nhà họ Trương. Trương Ngọc Quân thì không phải. Ngọc Quân càng nói càng bình tĩnh đến lạ. Chị ta vừa sinh ra thì đã là bà bối của cha mẹ, được nâng niu trong lòng bàn tay. Còn tôi thì là một đứa con gái không có ích gì cả. Giá trị duy nhất của tôi là để làm người hầu cho nhà đó. Một đứa bé sinh ra để làm người hầu ti tiện, thì mẹ nghĩ tôi có thể có nhận được giáo dục gì đây? Tôi không thể so sánh được với chị ta. Đúng vậy. Tôi thì làm sao có thể so sánh được với con gái cưng của mẹ? Mẹ thích so sánh đến như vậy, thì để tôi so sánh cho mẹ xem. Ngọc Quân nhắm hờ đôi mắt. Những lời tiếp sau đây không khác gì việc tự tay vạch trần vết thương ra, sát muối thêm một lần nữa. Bây giờ đến thở cô cũng cảm thấy đau. Khi chị ta sống như công chúa trong nhà họ Trương, ăn ngon mặc đẹp, muốn cái gì thì được cái đấy, thì tôi thay chị ta chịu đói chịu rách hàng ngày, làm việc từ khi gà vừa mới gáy đã phải dậy sớm làm việc. Nếu dám có chút nào lười biếng thì lập tức sẽ được ăn một cái bạt tai. Chị ta học trường quý tộc, còn tôi thì học trường làng, còn lo sợ sẽ bị đột ngột thôi học vì không đủ tiền để đóng học phí, còn nơm lớp sợ hãi vì sợ bị bắt về nhà gả cho một ông già nào đó để đổi lấy tiền sính lễ. 20 năm qua tôi ngày nào cũng sống thấp thỏm không yên, thay chị ta chịu hết mọi khổ sở. Năm tôi học hết cấp 2, cái nhà đó còn định gả tôi cho một kẻ ngốc ở trong làng. Không phải là tôi gặp được người tốt vươn tay che chở, thì không biết bây giờ tôi đã là người đàn bà thôn quê có mấy đứa con. Đến lúc đó không chừng mẹ cũng chẳng muốn nhận tôi về. Tôi có chồng rồi thì làm sao có thể thế mạng cho con gái cưng của mẹ gả cho kẻ chị ta không muốn gả được. Hôm nay mẹ hỏi tôi rằng tôi có gì mà so sánh được với chị ta, Mẹ nói xem, tôi có gì mà so sánh được? Mẹ còn muốn con so sánh thêm nữa không? Thưa mẹ. Ngọc Quân ngừng lại, hít ra một hơi. Cô bình thản nhìn gương mặt đang sững sờ của mẹ Chuông. Vết thương hai đời đã liền sẹo, nay cô lại rạch nó ra thêm một lần nữa. Không khí trong nhà như đông cứng lại, im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở. Cha Chuông và ông nội cũng mở to mắt nhìn cô, không thốt ra thêm một lời nào. Trương Ngọc Quỳnh cũng không dám phát ra thêm một tiếng động nào. Cô ta nhận thấy sau lời nói của Ngọc Quân đã có gì đó thay đổi. Nó chưa từng than khóc kể lể về cuộc sống ngày xưa, nay chỉ vì muốn mẹ Trương thương xót mà nói sao. Nhưng cô ta đã lầm, Ngọc Quân chẳng còn cần cái gọi là lòng thương xót của mẹ nữa rồi. Cô cũng đã từng khao khát có mẹ. Người đàn bà ở quê kia chưa từng ôm cô, cũng không bao giờ cho cô chạm vào người. Bà ta chỉ xem cô như một món hàng phải trả thêm tiền mà thôi.